Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 841, Tu La Chi Mâu. Trừ vạn kiếp bất diệt thể thu hoạch bên ngoài, Tần Nhai đối Thanh Đăng Thánh Giả truyền thừa ký ức cũng là một phen chỉnh lý, đem đối với mình vô dụng trí nhớ loại bỏ, lưu lại tinh hoa nhất một bộ phận, bên trong bao quát các loại tu luyện tâm đắc, bí pháp các loại, bên trong có mấy thứ, hắn có chút để ý, một là một loại bí pháp, gọi là Tu La Chi Mâu, chính là một loại cực hiếm thấy thần niệm phương pháp tu hành, phương pháp này quỷ quyệt, liền Thanh Đăng Thánh Giả cũng vô pháp tu hành. Hai là một loại đan phương tinh quang tụ thần đan, đan phương này chính là Thanh Đăng Thánh Giả ngẫu nhiên đoạt được, nhưng hắn cũng không lấy luyện đan tăng trưởng, có thể viên thuốc này chính là một loại phẩm giai cực cao trung giai thánh đan, trên đời khó cầu. Thanh Đăng Thánh Giả đem ghi lại, đem viên thuốc này tặng cho thánh địa một vị luyện đan thánh giả, coi như liền vị này luyện đan thánh giả khai lò 10 lần cũng không thành công, theo Tần Nhai, coi như để hắn đến luyện chế cũng không nhất định có thế thành. Bởi vì viên thuốc này thật là huyền diệu vô cùng, thánh đan cùng linh đan là một dạng, chia làm cấp thấp tam phẩm, trung giai tam phẩm, cao giai tam phẩm, dựa theo Tần Nhai năng lực luyện đan, hắn đại khái ở vào trung giai luyện đan thánh giả, luyện chế viên thuốc này, độ khó khăn khá lớn, có điều cái này cũng không có để hắn cảm thấy uể oải, ngược lại là hưng phấn đến vô cùng, chính mình đan đạo khả năng đã có khá lâu chưa từng tiến bộ, vốn là hắn tại thánh vực bên ngoài liền có đan tôn mỹ danh. Coi là đã đi đến cuối đường, thế nhưng là đến thánh vực mới biết được, nguyên lai mình đang đạo cũng không gì hơn cái này, tiến bộ không gian còn rất lớn. Tần Nhai trước đem tinh quang tụ thần đan phương buông xuống, ngược lại là bắt đầu trước lĩnh hội cái kia thần niệm phương pháp tu hành Tu La Chi Mâu. Thần niệm chính là võ giả trọng yếu nhất một loại năng lượng, vô tướng vô hình, có cảm giác, dự phán, theo dõi nhiều loại tác dụng, nhưng là những thứ này vẻn vẹn cơ sở nhất vận dụng, mà cái này Tu La Chi Mâu còn là một loại thần niệm cao cấp vận dụng, nhưng là tu hành điều kiện cực hà khắc, liền xem như Thanh Đăng Thánh Giả kinh diễm tuyệt tài cũng vô pháp tu luyện. Căn cứ phía trên ghi chép, chỉ có linh hồn thiên phú dị bẩm người mới có thể tu luyện, thế nhưng là linh hồn này thiên phú lại là huyền diệu khó giải thích, khó có thể phỏng đoán. Phương pháp này ghi chép biện pháp là tu hành 3 ngày có thành tựu, liền có linh hồn thiên phú, có thể tu luyện, nếu không chính là không có, coi như tu luyện lại lâu cũng chỉ có. Không biết ta có hay không cái này cái gọi là thiên phú đây. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức liền bắt đầu lĩnh hội Tu La Chi Mâu. Thời gian trôi qua, một canh giờ trôi qua, sư một chút, Tần Nhai đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong mắt lướt qua một vòng kỳ dị huyết quang, hình như có biển máu chìm nổi, tiếp tục tốt vài giây đồng hồ mới tiêu tán mở. Cái này tính là gì? Phía trên ghi chép, 3 ngày có sở thành, liền có linh hồn thiên phú, có thể tu luyện. Nhưng ta bây giờ một canh giờ liền có điều thành, không khỏi quá kinh người. Tần Nhai khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc, không biết chính mình linh hồn thiên phú vậy mà như thế khủng bố. Hắn nghĩ lại, cảm thấy có phải hay không là chính mình trùng sinh chi duyên cớ. Dù sao, linh hồn trọng sinh, kinh lịch một số dị biến cũng là bình thường. Đóng ngoặc vuông. Lập tức, hắn lộ ra cuồng hỷ thần sắc, chính mình đã có loại này thần kỳ thiên phú, như không cố gắng vận dụng một chút lời nói, lại như thế nào xứng đáng chính mình đây. Sau đó, hắn liền một mực đang lĩnh hội cái này Tu La Chi Mâu. Căn cứ bí pháp ghi chép, cái này Tu La Chi Mâu chia làm 3 cấp độ. Tầng thứ nhất huyết hồn khô lâu, tầng thứ hai quỷ khóc thần hào, tầng thứ ba Tu La Chiến Trường. Mỗi một tầng lại phân làm tiểu thành, đại thành, viên mãn. Mỗi lần một tầng, uy lực đều biết bay tăng. Tầm thường linh hồn thiên phú người, tu luyện 3 ngày liền có thể đạt tới tầng thứ nhất tiểu thành cấp độ. Nhưng nếu muốn đạt đến đại thành lời nói, cần phải hao phí công phu thì cần muốn gấp 100 lần, 1000 lần, thậm chí nhiều hơn. Nhưng Tần Nhai tại 3 ngày bên trong, liền tu tới tầng thứ nhất đại thành cấp độ, bực này linh hồn thiên phú, như truyền đi đem sẽ khiến cực kỳ chấn động mạnh động. Tu luyện xong, Tần Nhai liền rời đi Thanh Đăng Điện. Hắn chuyến này mục đích chính là vì đo đạt Tu La Chi Mâu uy lực, vốn là hắn là tính toán ở trong dãy núi tùy tiện tìm một con hung thú đến đo đạt, thế nhưng là trên đường cũng là bị một đám đệ tử cho chặn lại. Bên trong một người dáng người khôi ngô, giống như thiết tháp, toàn thân phát ra sát khí, nhìn qua Tần Nhai, mơ hồ hiện lên vẻ khinh thường. Tần Nhai thấy thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, các hạ là người nào, là sao dẫn người đến ngăn cản ta? Cái kia thiết tháp đại hán cười ha ha một tiếng nói, tại hạ là điện thủ tịch đệ tử Thiết Vân Sơn, đã sớm nghe văn sư tổ chiến lực phi phàm, cho nên mới này lĩnh giáo một hai. Thiết Vân Sơn, Tần Nhai lông mi cau lại, không nhớ rõ có nhân vật này. Nhưng này điện chủ La Phong Tân hắn ngược lại là nghe nói qua, theo Dịch Hiên trong miệng biết được, người này đối với hắn thành là thánh địa sư tổ một chuyện cực bất mãn, đã nhiều lần hướng Du Bạch Hạc phản ứng, nhưng Du Bạch Hạc thái độ kiên quyết, chẳng những không có đáp ứng, còn đem hắn quở mắng một trận, cái này khiến hắn biệt khuất cùng cực, đối Tần Nhai không khỏi nhiều mấy phần ghen ghét. Lúc này Thiết Vân Sơn đến đây lĩnh giáo, không biết có phải hay không hắn bày mưu đặt kế, tuy nhiên chưa bao giờ đem cái này cái gọi là thánh địa sư tổ thân phận để ở trong lòng, nhưng người ta đều như vậy gây hấn đến cửa, Tần Nhai cũng không có không đáp lễ lý lẽ, mà lại hắn nhìn ra được, cái này Thiết Vân Sơn tu vi không tệ, là cái không tệ thí nghiệm đối tượng, muốn hướng ta lĩnh giáo, liền nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng, ha ha, tạ sư tổ thành toàn. Thiết Vân Sơn cười ha ha một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, hắn thấy, một cái ngụy thánh coi như mạnh hơn lại như thế nào so ra mà vượt hắn cái này bốn ấn thánh giả, nhưng đây là sư tôn bàn giao sự việc, hắn cũng chỉ đành làm theo, xem chiêu, băng vân động, chỉ gặp Thiết Vân Sơn hình bóng nhất động, như là một tòa núi lớn sông đụng tới, trong chớp mắt, mưa gió đi nhanh, chín tầng trời đều là động, đã thấy Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, lập tức nâng lên hai con ngươi, trong nháy mắt có một đạo huyết sắc u quang lướt qua, thuần túy thần niệm chi lực đổ xuống mà ra, hóa thành một cái huyết sắc đầu lâu tại quanh người hắn xoay quanh, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, như lâm băng tuyết, đây là vật gì? Thiết Vân Sơn lộ ra vẻ kinh hãi, theo cái kia đầu lâu bên trong, chắc là không còn cảm nhận được chân nguyên hoặc là ảo diệu ba động, thật giống như một đoàn vô hình vô chất quỷ hồn, trong lòng của hắn giật mình, thân thể đột nhiên chuyển hướng, đánh phía khô lâu, nhưng chỉ gặp cái kia khô lâu cười hắc hắc, trực tiếp đi qua thân thể của hắn, tiến vào đầu óc hắn, trong nháy mắt, đối với hắn là thần niệm nhận cực lớn thương tổn, một trận kịch liệt đau đớn về sau, ván đầu huyễn huyễn, tựa như nhìn không nhìn rõ bất cứ thứ gì, sử dụng thời gian này, sư một chút, Tần Nhai liền tới đến Thiết Vân Sơn trước mặt, chậm rãi xuề bàn tay ra, hai cái khép lại, cong ngón búng ra tại hắn cái trán, oanh một chút, Thiết Vân Sơn giống như như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, từng, thực lực chênh lệch điểm. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, bốn phía võ giả thấy thế, nhất thời giật nảy cả mình, tâm thần rung động, một chiêu, vẻn vẹn một chiêu liền đánh bại Thiết Vân Sơn cái này ngang dọc điện đã lâu cường hãn võ giả, loại chuyện này, truyền đi sợ đều không mấy người sẽ tin tưởng, Thiết huynh, Thiết đại ca, ngươi không sao chứ, đáng chết, cái này Tần Nhai cư nhiên như thế cường đại, lúc này Thiết Vân Sơn theo đầu ván mắt hoa bên trong chậm rãi khôi phục lại, mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, nhìn qua Tần Nhai giống như nhìn lấy một đầu quái thú, ngươi làm sao làm được, a. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, cũng không nói tiếng nào, mà Thiết Vân Sơn mới chợt hiểu ra, công nhiên hỏi thăm đối phương ác chủ bài, thật là không ổn, hắn chắp tay một cái, là ta thất lễ, nhìn sư tổ tha thứ, chương 842, Tử Lân Thú Vương. Thiết Vân Sơn trước sau thái độ chênh lệch rất xa, đối Tần Nhai nhiều mấy phần kiên kỵ chi ý, vốn cho rằng đối phương là một cái nho nhỏ ngụy thánh liền khinh thị, nhưng hôm nay, cái này ngụy thánh lại là tại trong nháy mắt ở giữa liền đem đánh bại, thực lực thế này, khiến người ta rung động, cái này âm thanh tổ sư làm cho đã không có trước đó miễn cưỡng như vậy, Tần Nhai thực lực, đã đạt được bọn họ kính sợ, rời đi Thanh Vũ Thánh Địa, Tần Nhai đi vào bên ngoài sơn mạch, hắn vừa đang tìm kiếm mục tiêu thời điểm, nơi xa truyền đến một trận ầm ầm tiếng vang, cuồng bạo ba động tản ra, từng cái này ba động, sợ là sáu ấn thánh giả trở lên cấp bậc, hắn lộ ra một vòng kinh dị, lập tức hình bóng nhất động, tiến lên, xa xa, hắn liền nhìn thấy một người một thú chính đang kịch liệt đọ sức, thú người hình thái giống như sư, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân bao trùm lấy một tầng tử sắc lân phiến, uyển như một tòa núi nhỏ, quanh thân càng là còn quấn nồng đậm phong lôi chi lực, cuồng phong gào thét, lôi đình giận đi, mà thân ảnh kia yểu điệu, một bộ trường bào màu xanh bao bọc, khuôn mặt tinh xảo, da trắng mỹ mạo, một đôi mắt sáng giống như bích ba đàm nước, ngọc thủ lưu động, từng đạo khí kình quét ngang, cùng đầu kia thú vương đấu ngang tay, sấm sét tảo động, chín tầng mây động, sơn lâm hủy hết, đất sụp núi nứt, từng, đó là Thanh Nguyệt Khê Điện Chủ, Tần Nhai lộ ra một vòng kinh ngạc, cái kia cùng thú vương đại chiến nữ tử, rõ ràng là vì Tần Nhai an bài khảo hạch, thánh địa thập điện một trong bốn điện điện chủ Thanh Nguyệt Khê, nhân loại, cút ngay cho ta, Tử Lân thú vương nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh đập động, sấm sét chi long ùng ùng kéo đến tuôn ra, chớp mắt liền đem trước mắt một phương thiên địa cho bao phủ tại gió trên lôi hải, đã thấy Thanh Nguyệt Khê ánh mắt ngưng tụ, ngọc chưởng vung vẩy, một đạo giống như như suối chảy hạo nguyệt ánh sáng giữa trời rủ xuống, tại nàng quanh thân vần quanh bay múa, chói lọi vô cùng, tại phía dưới ánh sáng, nàng giống như một vị sáng nguyệt tiên tử, không giống nhân gian. Ầm ầm ầm ầm, hạo nguyệt ánh sáng cùng vùng biển sấm gió bạo phát cùng cực xung đột, hư không làm nổ bể ra, đại khí gào thét không ngừng, bao phủ mà ra trùng kích kéo dài vạn trượng, tầng mây cuốn ngược, điểu thú đi nhanh, từng đóa khí lãng bạo phát, giống như rực rỡ pháo bông. Chỉ cần thú vương đem huyền nguyệt sáng tinh giao cho ta, ta liền rời đi. Thanh Nguyệt Khê đạm mạc cười một tiếng, trong tay ngọc lưu chuyển lên từng đạo ánh trăng, toàn thân tản ra một loại thanh lãnh khí chất, khiến người ta hoa mắt thần mê, nhưng trước mặt nàng Tử Lân thú vương lại không có bất kỳ cái gì cảnh đẹp ý vui, trong mắt ngược lại là tràn ngập nồng đậm sát ý. Nhân loại, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Huyền Nguyệt sáng tinh chính là ánh trăng tinh hoa chỗ ngưng tụ, thiên địa kỳ trân, trên trăm năm đều chưa chắc có thể xuất hiện một khối, ngươi còn muốn ta chấp tay nhường cho? Đóng ngoặc vuông, Tử Lân thú vương nộ hống, quanh thân phong lôi chi lực gào thét mà lên, nhưng hắn bộ dáng này lại không có để Thanh Nguyệt Khê cảm thấy nửa phần e ngại, nàng đạm mạc nói ra, Huyền Nguyệt sáng tinh đối với ngươi mà nói căn bản vô dụng, ngươi chủ tu sấm sét, mà ta lấy gió cốc bí cát cùng Tử Dương thần lôi cùng ngươi trao đổi, cái này hợp tình hợp lý, không, chưa đủ. Tử Lân thú vương khóe miệng nhếch lên, dữ tợn nói, chỉ là bí cát cùng thần lôi căn bản cũng không đầy đủ, trừ phi ngươi có thế xuất ra tốt hơn điều kiện. Từ Thanh Nguyệt Khê trong hai con ngươi lộ ra một phần lãnh ý nói, bí cát cùng thần lôi, mặc kệ cái kia một dạng đều không thể so với huyền nguyệt sáng tinh yếu nhược, đối ngươi tác dụng cũng là xa xa lớn hơn huyền tinh, ngươi không cho ta, nguyên lai là muốn mượn cơ hội xảo trá, nhân loại, ngươi đoán không sai, thì tính sao, nói đi, ngươi còn muốn cái gì? Thanh Vũ Thánh Địa truyền thừa thánh thuật sấm sét ba ảo tưởng, vọng tưởng. Thanh Nguyệt Khê nhất thời sắc mặt biến hóa, khẽ quát một tiếng, thánh thuật, chính là quy tắc sử dụng chi pháp, nắm giữ thánh thuật thánh giả muốn so không có thánh thuật võ giả mạnh hơn một đoạn, mà Thanh Vũ Thánh Địa truyền thừa thánh thuật, chính là đặt chân căn bản, há có thể khinh truyền đây, phải biết, tại trong thánh địa, có tư cách học tập thánh thuật thánh giả, chỉ là mấy chục người mà thôi, mà lại có thể đem nắm giữ, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, đại đa số võ giả, chỉ có dựa vào chính mình đối thánh đạo quy tắc phỏng đoán đến thi triển chiêu thức thôi, những chiêu thức này so với ảo nghĩa mạnh hơn, lại kém thánh thuật, cũng chính là ngụy thánh thuật, liền tựa như cùng Tần Nhai chiến đấu hỏa các chủ, sử dụng chính là ngụy thánh thuật, nhưng hôm nay, Tử Lân thú vương muốn Thanh Vũ Thánh Địa truyền thừa bí thuật, vấn đề này đừng nói Thanh Nguyệt Khê không chịu, coi như chịu, một khi phát hiện cũng là thập tử vô sinh, tư truyền thánh thuật, đây là thánh địa tối kỵ, vọng tưởng. Tử Lân thú vương lạnh hừ một tiếng nói, đã như vậy, vậy cái này huyền nguyệt sáng tinh, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được, sau 10 tháng ngũ thánh đại hội, ngươi liền đợi đến xấu mặt, thực lực ngươi, tại năm đại thánh địa bên trong tính toán cao không đáng bao nhiêu rõ ràng. Thanh Nguyệt Khê sắc mặt hơi đổi một chút, thầm nghĩ, không hổ là sống hơn ngàn năm thú vương, biết sự việc không ít, không chỉ có biết sấm sét ba ảo tưởng, hơn nữa còn rõ ràng sau 10 tháng ngũ thánh đại hội, thoáng một cái thật có chút khó giải quyết. Nhưng huyền nguyệt sáng tinh đối nàng cực trọng yếu, nàng tuyệt sẽ không dễ dàng từ bỏ, đã không cách nào nói khép, vậy ta cũng chỉ phải ăn cướp trắng trợn. Nàng lạnh giọng vừa quát, lập tức nói đạo quang huy phốc tuôn ra mà ra, giống như từng đạo chói lọi tháng hồng, theo bốn phương tám hướng, đem Tử Lân thú vương bốn phía toàn bộ cho bao phủ. Hừ, ngu xuẩn, diệt cho ta. Chỉ gặp hắn nổi giận gầm lên một tiếng, sấm sét hóa thành hàng dài bao phủ mà ra, phanh, phanh, phanh. Hai cổ cường hãn năng lượng đang không ngừng đối oanh, hư không không ngừng nổ tung. Nhưng vào lúc này, Tử Lân thú vương bỗng nhiên cảm giác được đầu chấn động, một trận co rút đau đớn, khống chế sấm sét tốc độ chậm một cái chớp mắt. Cái này một cái chớp mắt, lại là để Thanh Nguyệt Khê hai mắt tỏa sáng, ánh trăng bạo phát, ngưng tụ ngọc trong lòng bàn tay, lập tức chậm rãi đánh ra, giống như quang trụ ánh trăng xẹt qua hư không, theo thú vương đầu đánh tới. Không tốt, lấy lại tinh thần Tử Lân thú vương đồng tử kịch co lại, lộ ra kinh hãi, lập tức hắn hai cánh vỗ, muốn trốn tránh, thế nhưng là một chiêu này thế tới cực nhanh cực mãnh liệt, tại qua trong giây lát liền tới đến trước mặt hắn, hắn chỉ khó khăn lắm dời thân thể, a a, tiếng hét thảm bên trong, Tử Lân thú vương nửa bên đầu bị oanh bên trong, má phải tròng mắt, lỗ tai, khuôn mặt đều là nhận nghiêm trọng tổn hại, cơ hồ muốn nổ tung, nếu không có thánh thú thể chất cường hãn, sợ là đã sớm bỏ mình, nhưng dù vậy, hắn vẫn như cũ là bị trọng thương, chiến lực tổn thương hơn phân nửa, là ai, dám phục kích ta, vừa rồi não hải co rút đau đớn, để thú vương ý thức được, nơi này trừ hắn cùng Thanh Nguyệt Khê bên ngoài, còn có người thứ ba ở hiện trường, trong nháy mắt, cuồn cuộn thú vương uy áp bạo phát, rất nhanh, hắn liền khóa chặt lại mục tiêu, Ừm, Ngụy Thánh, Tử Lân Thú Vương sững sờ một chút, tuy nhiên không biết cái này Ngụy Thánh cuối cùng là dùng biện pháp gì ảnh hưởng đến hắn, có thể cái này cũng không ảnh hưởng hắn đối nóng rực sát ý, chết đi cho ta, tiếng thét dài bên trong, hắn hai cánh huy động, khủng bố phong lôi chi lực bao phủ mà ra, Thanh Nguyệt Khê phát hiện Tần Nhai về sau, sắc mặt ngưng lại, không tốt, phải biết, cái kia Tử Lân Thú Vương thế nhưng là liền nàng đều muốn kiên kỵ tồn tại, cái này nén giận nhất kích, coi như ngũ ấn thánh giả cũng phải vẫn lạc tại chỗ, tuy nhiên Tần Nhai chiến lực không thể tầm thường so sánh, có thể nàng cũng không cho rằng có thể so với ngũ ấn thánh giả còn cường hãn hơn, ánh trăng hộ thể. Nàng nhẹ giọng vừa quát, một đạo ánh trăng ánh sáng lướt qua hư không, ngăn tại Tần Nhai trước mặt, hình thành một đạo màu sắc rực rỡ hộ tráo, tới phong lôi chi lực, nhưng không đến một giây, hộ tráo liền bị đánh nát, có thể cái này một giây đầy đủ cứu viện, chương 843, không giao. Sưu một chút, Thanh Nguyệt Khê đi vào Tần Nhai trước mặt, cái kia đạo bị đánh nát hộ tráo trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ ra, đánh vào tại sấm sét phía trên, răng rắc không ngừng bạo liệt, ầm vang một tiếng, Thanh Nguyệt Khê bắt lấy Tần Nhai cấp tốc lui lại mở, đây hết thể nói đến rất dài, thế nhưng là đều chỉ phát sinh tại trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tần Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ, tuy nhiên Tần Nhai là trên danh nghĩa sư thúc, có thể xưng hô thế này nàng vẫn như cũ khó có thể nói ra miệng. Tăng thêm bốn bề vắng lặng, cân nhắc hạ, nàng vẫn là lấy tiểu hữu xưng hô, Tần Nhai cũng là không thèm để ý, thản nhiên nói, không ngại, tiểu tử, chết đi cho ta. Tử Lân Thú Vương thét dài một tiếng, khủng bố sóng âm xen lẫn phong lôi chi lực bao phủ mà ra, lại là Thanh Nguyệt Khê tùy tiện tới, chỉ gặp hắn hình bóng lóe lên, đi vào Thanh Nguyệt Khê trước mặt, nhất trảo đánh ra, ngay tại Thanh Nguyệt Khê phải trả tay thời điểm, một cổ nồng đậm cùng cực khí huyết ba động tản ra. Cổ này khí huyết hùng hậu trình độ, liền nàng cũng bị không khỏi làm kinh hãi. Sư một chút, chỉ gặp một đạo gầy yếu hình bóng nhanh nàng một bộ, đi vào thú trảo trước mặt, bạch y tung bay, tóc đen bay phấp phới, tản ra cổ ngập trời khí huyết, giống như nhất tôn bất bại chiến thần, ầm vang bên trong, một nắm đấm xen lẫn mãnh liệt khí huyết gào thét mà ra, quyền phong lạnh thấu xương, gào thét không ngừng, phanh, to lớn thú trảo cùng quyền đầu va chạm, bộc phát ra kinh người chi uy. Cuồn cuộn sóng xung kích giống như thủy triều bao phủ mà ra, trong nháy mắt cắt bay đá chạy, biến cố lớn, cái này làm sao có thể, cảm nhận được chính mình thú trảo bên trên truyền đến lực cản, Tử Lân Thú Vương không khỏi đồng tử kịch co lại, lộ ra kinh hãi chi ý, phải biết, một quyền này hắn không có chút nào giữ lại, liền xem như thánh giả cũng có thể đập thành thịt nát, nhưng trước mắt cái này khu ngụy thánh thế mà nương tựa theo thân thể khí huyết chi lực, thế mà liền có thể cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Hơn nữa nhìn thần thái, vẫn là thành thạo bộ dáng, chết đi cho ta, chỉ gặp Tử Lân Thú Vương trong tiếng gầm rống tức giận, cuồng phong gào thét, lôi đình phun trào, sấm sét phun trào, thông qua thú trảo theo Tần Nhai bao phủ mà đi, đã thấy Tần Nhai không nhúc nhích tí nào, hai con ngươi bình thản như nước, không nổi sóng, ngươi thì chút năng lực nhỏ nhoi ấy, lôi đình lấp lóe, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trong giọng nói cảm thấy mang theo khinh thường, một bên Thanh Nguyệt Khê mang trên mặt nồng đậm vẻ khiếp sợ. Phải biết cái này thú vương phong lôi chi lực đủ để trấn sát ngũ ấn thánh giả, nhưng lại đối Tần Nhai thân thể không có đưa đến mảy may tác dụng, bực này thân thể là kinh khủng bực nào cùng cực, ngắn ngủi mấy tháng, hắn lại trưởng thành đến mức này, khủng bố, yêu nghiệt a, đóng ngoặc vuông, thì liền thấy qua vô số thiên kiêu Thanh Nguyệt Khê cũng không nhịn được làm cảm thán. Lúc này Tần Nhai lắc đầu, lùi xuống cho ta đi, theo cùng bá ngữ điệu truyền ra, chỉ gặp một cổ kinh khủng cùng cực khí huyết bao phủ mà ra. Quấy thiên địa, mưa gió đi nhanh, khắp nơi không thể thừa nhận từng khúc rạn nứt, Tử Lân Thú Vương vì thế mà kinh ngạc, một cổ vượt xa chính mình lực lượng theo cái kia gầy yếu thân thể bên trong mãnh liệt truyền ra, hắn lại không cách nào chống cự mà bị oanh ra ngoài, khí huyết hóa tướng. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, lời nói rơi, khí huyết phun trào, bay thẳng chín tầng trời, chỉ gặp cái kia khí huyết phun ra nuốt vào, đúng là dần dần ngưng tụ, hình thành một cổ thân cao 10 trượng người khổng lồ. Người khổng lồ này khuôn mặt mơ hồ, sương mù cuồn cuộn, lộ ra một cổ kinh khủng uy năng, tuy không miệng, nhưng giống như có vô hình hò hét, muốn xông ra thiên địa, cái này, đây là vật gì, pháp tướng. Có điều không phải ảo diệu hình thành vậy hạ cấp pháp tướng, là từ khí huyết hoàn toàn ngưng tụ ra hình thái, trời ạ, bực này quy mô khí huyết, Thanh Nguyệt Khê cảm thấy rung động, Tử Lân Thú Vương cảm thấy chấn kinh, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ qua. Một người khí huyết thế mà có thể làm được mức độ này, quái vật a, tên nhân loại này khí huyết thế mà mạnh hơn ta gấp 10 lần, Tử Lân Thú Vương trong mắt tràn ngập rung động chỗ sâu lại ẩn giấu đi thật sâu vẻ sợ hãi, mạnh hơn gấp 10 lần. Liền xem như một đầu chân long cũng không gì hơn cái này, giao ra Huyền Nguyệt sáng tinh, tha cho ngươi khỏi chết, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, giống như chí cao vô thượng mệnh lệnh, phối hợp với quanh thân phun trào khí huyết, tất nhiên là thật giống như một vị thần vương, hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tử Lân Thú Vương nổi giận gầm lên một tiếng, mãnh liệt hé miệng, cuồng phong cùng lôi đình không ngừng phun trào, ngưng tụ ra một cái đầu người cười to năng lượng cầu, phía trên lóe ra lôi quang, phản phất giống như một đoàn chói lọi pháo hoa pháo cối, chết đi cho ta, ầm vang bên trong, cái kia năng lượng bóng mãnh liệt như là cổ sao chổi xẹt qua hư không, qua trong giây lát liền tới đến Tần Nhai trước mặt, phía trên tản mát ra ba động, khiến người ta rung động không thôi, đã thấy Tần Nhai thần sắc đạm mạc, khí huyết pháp tướng đấm ra một quyền, trong nháy mắt, ầm vang kinh hải chợt nổ tung. Cuồng phong cuốn lên lấy lôi đình nổ tung, cương mãnh huyết vụ tràn ngập khắp nơi, vô cùng chi uy cuốn lên, thiên địa chấn động theo, khắp nơi rạn nứt, trùng kích khuếch tán ra đến, ngàn trượng bên ngoài đại thụ bị cuồng phong cản muốn cắt đứt, mặt hồ càng nhấc lên nộ đào, trong hư không lôi đình đùng đùng, không dứt, lấp lóe, đoàn kia phong lôi chi lực ngưng tụ năng lượng, lại bị xem như đánh nát, khí huyết pháp tướng, lần đầu biểu diễn liền thể hiện ra bất phàm chi uy, không tốt, lui, Tử Lân Thú Vương bị giật mình. Chính mình đại sát chiêu thế mà bị người dễ dàng như thế hóa giải, nội tâm của hắn rung động, có thể nghĩ, không nói hai lời, hắn lập tức quay người bỏ chạy, hai cánh vỗ, giống như một đạo lưu quang lướt về phía chân trời, muốn chạy trốn, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, không gian huyền diệu bạo phát, thuấn di thi triển, sư một chút, đi vào thú vương trước mặt, hắn trả chưa đạt tới thánh giả, không cách nào ngự không, thế nhưng là thuấn di kỹ năng cũng mặc kệ cái gì trên trời dưới đất. Không gian bên trong mặt hắn biến hóa, đợi hắn đi vào, thân thể còn chưa rơi xuống lúc, mãnh liệt đấm ra một quyền này, thiên địa rung chuyển, hư không nổ tung, một quyền này, trực tiếp nện ở thú vương trên lưng, trên người hắn lân phiến mãnh liệt rạn nứt, trực tiếp vỡ vụn, uyển như cương thiết xương cốt răng rắc bỗng chốc bị cắt ngang, quanh minh bên trong, thú vương như là một quả như đạn pháo bị nện hướng mặt đất, phanh, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn bao phủ, giống như mạng nhện vết rách lan tràn mà ra, bao trùm phương viên ngàn trượng, mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái sâu đạt 20-30 trượng to lớn hầm động, mà cái kia Tử Lân Thú Vương nằm trên mặt đất, trên thân lân phiến vỡ vụn, máu tươi không ngừng phun ra ngoài, khí tức uể oải suy sụp, hắn hai con ngươi lộ ra một cổ nồng đậm vẻ sợ hãi, đây con mẹ nó vẫn là một cái ngụy thánh sao, nói hắn là cái đắm chìm thánh đạo nhiều năm thánh giả cũng không ai không tin a. Sư một chút, Tần Nhai xuất hiện lần nữa tại Tử Lân Thú Vương trước mặt, hai con ngươi đạm mạc, ngữ khí băng lãnh nói ra, Tử Lân Thú Vương, giao ra Huyền Nguyệt sáng tinh đi, tốt, trước tiên đem bí sa cùng thần lôi giao cho ta, Tử Lân Thú Vương khẽ cắn môi, bất đắc dĩ nói ra, Tần Nhai thực lực mạnh mẽ hơn hắn, muốn giết chết hắn chỉ là một ý niệm, chính mình căn bản là không có cách phản kháng, ừm. Tần Nhai hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra một vòng lãnh ý, bí sa, thần lôi. Mời ngươi cởi xuống tình huống, ngươi không có nói tư cách điều kiện, ngươi muốn mạnh mẽ bắt lấy, Tử Lân Thú Vương nhất thời trừng lớn hai con ngươi, trong lòng hối tiếc không thôi, sớm biết, vừa rồi nên cùng Thanh Nguyệt Khê trao đổi, không nên động tham niệm, mưu toan nhúng chàm cái kia Thanh Vũ Thánh địa truyền thừa thánh thuật, bây giờ không những thánh thuật không, liền bí sa cùng thần lôi bỏ lỡ cơ hội, liền Huyền Nguyệt sáng tinh cũng tức làm mất đi, phải thì như thế nào, không giao chết, lời nói rơi. Bành trướng sát ý bao phủ mà ra, chấn động thú vương tâm thần, chương 844, lần đầu nghe thấy quân chủ. Không giao chết, lời nói rơi, giống như tử thần lời nói vang vọng, băng lãnh sát ý bạo phát, Tử Lân Thú Vương tâm thần chập chờn, trong hai con ngươi tràn ngập vẻ sợ hãi, lập tức hé miệng, phun ra một cái nhẫn trữ vật, Huyền Nguyệt Hạo Tinh liền tại bên trong, tính ngươi thức thời. Tần Nhai đạm mạc nói ra, lập tức thân thủ lấy ra nhẫn trữ vật, thần niệm nhất động. Đem bên trong một khối toàn thân tử sắc, giống như một phần loan nguyệt tinh thạch lấy ra, đưa cho Thanh Nguyệt Khê, tiền bối, tinh thạch này bên trong ẩn chứa tinh hoa cùng ngươi tương tự, xác nhận Huyền Nguyệt Hạo Tinh, Thanh Nguyệt Khê đem nhận lấy, trên mặt lộ ra cuồng hỷ, không sai, đây chính là Huyền Nguyệt Hạo Tinh, có vật này, tháng 10 bên trong ta tất nhiên có thể đột phá thất ấn thánh giả, đến lúc đó tham gia ngũ thánh đại hội cũng nhiều mấy phần tự tin, đa tạ, không sao. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, cái kia, ta có thể đi sao? Tử Lân Thú Vương thận trọng nói, đi thôi, Tần Nhai phất phất tay, Thú Vương như được đại xá, lập tức bối rối thoát đi. Có thể đem một đầu thánh giả sáu ấn cảnh giới thánh thú hoảng sợ thành bộ dáng này, Tần Nhai đối với hắn tạo thành bóng mờ lớn bao nhiêu, có thể nghĩ, Thanh Nguyệt Khê nhìn thấy một màn này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lập tức hỏi, Tần Tiểu Hữu như thế nào ở đây đây? Tần Nhai cũng không có giấu giếm, nói thẳng, tại hạ gần nhất thực lực hơi có tiến bộ, cho nên mà tới đây trong dãy núi tìm chút hung thú, đến kiểm tra một chút chính mình, thực lực hơi có tiến bộ, ngươi cái này không gọi hơi có tiến bộ, là trực tiếp tại tiến hóa A. Mấy tháng trước, Tần Nhai chiến lực tuy nhiên cường hãn, nhưng Thanh Nguyệt Khê tự hỏi vẫn có niềm tin có thể chế trụ hắn, nhưng hôm nay, đừng nói áp chế, có thế trong tay hắn giữ được tính mạng liền không tệ, thật là một cái mảnh mẽ tiểu sư thúc A. Thanh Nguyệt Khê âm thầm cảm khái, lập tức đem chung quanh đây trong dãy núi còn có vài đầu cường hãn hung thú từng cái vạch, nói, những này là sáu ấn trở lên hung thú, ngày bình thường hùng bá nhất phương, chấn nhiếp vạn thú, Tần Tiểu Hữu trắc thí phải tất yếu cẩn thận chút, đa tạ tiền bối. A, ngươi bối phận nhưng so với ta cao, đừng gọi ta tiền bối, muốn để sư tôn nghe thấy, không thiếu được ta mắng một chập, ngươi vẫn là gọi ta Nguyệt Khê hoặc điện chủ. Ừm, vậy liền gặp qua Thanh điện chủ. Bỗng nhiên, Tần Nhai giống như nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi, Thanh điện chủ, không biết vừa rồi cái kia Tử Lân thú vương nói tới Ngũ Thánh đại hội là có ý gì đây? Thanh Nguyệt Khê hồi đáp, Ngũ Thánh đại hội, tên như ý nghĩa chính là năm đại thánh địa chỗ cử hành đại hội, tuyển bạc ra trăm tuổi phía dưới trẻ tuổi nhất tài tuấn anh kiệt, tiến về quân chủ đảo, gặp mặt quân chủ, nếu có duyên, thậm chí có thể thành quân chủ chi đồ. Quân chủ chi đồ, đó là vô thượng vinh diệu, thiên cổ đến nay, cũng không có mấy người có vinh hạnh đặc biệt này, trừ cái đó ra, quân chủ còn cần tuyển bạc 10 cái thiếp thân thị vệ cùng chấp sự trưởng lão, cái này ngược lại không có yêu cầu gì, phàm thánh người đều có thể thử một lần. Đóng ngoặc vuông, ta sở dĩ vô cùng cần thiết cái này Huyền Nguyệt Hạo Tinh, liền là bởi vì muốn mượn đột phá này thất ấn thánh giả, đến lúc đó có thể liều một phen, nhìn xem có thể hay không trở thành quân chủ thị vệ hoặc là chấp sự trưởng lão, tuy nhiên dạng này hy vọng vẫn như cũ xa vời. Nói đến đây, Thanh Nguyệt Khê không khỏi than nhẹ, lập tức nàng nhìn về phía Tần Nhai, lộ ra một vòng ý cười, nói, lấy Tần sư thúc thiên phú tài tình, ngược lại là có thể liều mạng quân chủ chi đồ vị trí, đến lúc đó vinh diệu gia thân, tên lưu thiên cổ. Tần Nhai nghe vậy, trong lòng rung lên, quân chủ, không nghĩ tới trừ năm đại thánh địa bên ngoài, còn có một nhân vật như vậy. Một phen hàng huyên về sau, hai người liền lẫn nhau tách ra, Thanh Nguyệt Khê cầm Huyền Nguyệt Hạo Tinh vội vã về đi tu luyện, mà Tần Nhai cũng tiến về sơn mạch một chỗ, tìm kiếm được một đầu thánh thú, chuẩn bị thí nghiệm một chút chính mình. Cái này thánh thú cao đến trăm trượng, bắp thịt cả người còn như sơn nhạt, bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng màu đen mọc lông, khuôn mặt dữ tợn, sau lưng mọc lên hai cây dày đặc bộ xương, trực lập hành đi, trải qua chỗ, hung khí tràn ngập, vạn thú đều quỳ sát, nhân loại, dám xâm nhập ta lãnh địa, thú khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn tiếng gầm bao phủ mà ra, như lôi đình nổ vang, tiếng gầm trải qua chỗ, cát bay đá chạy, thụ hủy thạch băng, đối mặt cổ này tiếng gầm, Tần Nhai thần sắc đạm mạc, không có chút nào sợ hãi, lập tức tiến tới một bước, hai con ngươi lướt qua một vòng huyết quang, thần niệm trong nháy mắt đổ xuống mà ra, nhìn qua Tần Nhai cái kia đỏ thẫm như máu, tràn ngập quỷ quyệt hai con ngươi, cái kia thống ngự vạn thú thú vương đúng là thân thể rung lên, tâm thần chập chờn, diễn sinh ra bất an cảm giác, lập tức chỉ gặp một đạo huyết quang theo Tần Nhai trong mắt bắn ra, hóa thành một cái huyết sắc đầu lâu, lộ ra một loại âm lãnh chi ý, như ánh sáng lướt về phía thú khổng lồ đầu. Cái này thú vương muốn tới, lại là không hề có tác dụng, quanh một chút, thú vương tâm thần rung lên, trước mắt nhất thời một vùng tăm tối, đáp lấy lúc này, Tần Nhai khí huyết bạo phát, ngưng tụ ra pháp tướng, mãnh liệt tiến tới một bước, một quyền xen lẫn bàn bạc khí huyết, giống như thiên địa cự lực quanh ra ngoài, a, chính diện tiếp nhận một quyền này thú vương gào lên thê thảm, giống như núi nhỏ thân thể đúng là bị đánh bay ra ngoài, dọc theo đường sơn phong rừng rậm, đều là làm phá hủy, ầm ầm bên trong. Cái này thú vương nện ở một tòa vạn trượng trên ngọn núi kia trong khoảnh khắc bị toát ra cái lỗ hổng lớn, lung lay sắp đổ, vô số cự thạch lăn xuống, nện ở thú vương trên thân, chỉ chốc lát sau, liền đem hắn che đậy chôn vào trong, qua thật lâu, thú vương cũng không có cái gì động tĩnh. T, bốn phía hung thú thấy thế, nhất thời hít một hơi lãnh khí, rung động không thôi, thống ngự vạn thú, xưng bá nhất phương đệ nhất thú vương lại bị một quyền đập bay, loại chuyện này hoàn toàn phá vỡ bọn họ thế giới quan, nhân loại lúc nào có bực này thân thể, nhìn qua cái kia đống đá bên trong chứa chết thú vương, Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức lắc đầu, đầu này thú vương quá yếu, còn không cách nào làm cho ta thi triển ra toàn lực, lập tức hắn không tiếp tục để ý, quay người liền rời đi, mà liền tại hắn sau khi đi, cái kia thú vương thân thể run rẩy một chút, chậm rãi ngồi xuống, nhìn qua Tần Nhai phương hướng rời đi, ánh mắt lộ ra sợ hãi, quái vật bình thường nhân loại, nếu không có hắn vô ý giết ta, ta là tuyệt không có khả năng sống sót. Ngay sau đó, phụ cận trong vạn dặm tai to mặt lớn hung thú đều đụng phải một cái thanh niên áo trắng công kích, thủ đoạn quỷ dị, có hai con mắt màu đỏ ngòm, thân thể cường hãn, so với thánh thú đến còn phải mạnh hơn không ít, càng là có thân thể pháp tướng. Một ngày này, vô số thú vương bi thảm chà đạp, mà Tần Nhai cũng bị chút hung thú tại trong âm thầm xưng là huyết nhãn sát thần. Tu La Chi Mâu cùng khí huyết hóa tướng uy lực đều vượt qua dự đoán bên ngoài, bằng vào ta bây giờ chiến lực, lần nữa đối phó hỏa các chủ như thế thánh giả, có thể không có áp lực chút nào thủ thắng, có thể thực lực thế này tại ngũ thánh đại hội bên trong lại coi là gì chứ. Tần Nhai hai mắt hơi hơi đóng lại, tại mở ra lúc, đáy mắt bên trong huyết sắc quang hoa đã hoàn toàn thu liễm, khôi phục bình thường, lộ ra mấy cái phần mong đợi, ngũ thánh đại hội đây tuyệt đối là một đại thịnh sự. Cái kia trong truyền thuyết quân chủ lại là bực nào cường giả, ông chờ mong, hắn trở lại Thanh Vũ Thánh Địa, tiến vào trong tàng thư các, ở chỗ này, hắn đạt được một số tư liệu, quân chủ, sớm nhất xuất hiện tại 3.000 năm trước, tu vi cái thế, lực áp năm đại thánh địa, thành lập quân chủ đảo, thu nạp thiên hạ anh tài, thành lập thiên cổ cơ nghiệp, thì liền nội tình sâu xa năm đại thánh địa, cũng bị vượt trên một đầu, thậm chí có thật nhiều thánh địa người, đối chạy theo như việc, ý đồ có thể đi vào quân chủ đảo tu luyện, đạt được quân chủ chỉ điểm, người này mạnh, có thể nghĩ, chương 845, một kháng viên tử dực. Quân chủ, nghe được cái tên này, Tần Nhai ánh mắt lộ ra một vòng chờ mong, cuối cùng là nhân vật bậc nào có thể bao trùm tại năm đại thánh địa phía trên, đồng thời lấy quân chủ làm tên hào. Ngay tại hắn đọc qua tư liệu lúc, bên trong những chữ vật truyền tin ngọc phù bỗng nhiên chấn động, hắn lông mi cau lại, đem lấy ra. Mau tới Thanh Hà Sơn một chuyến, Tần Nhai đạt được truyền tin, đạm mạc khép lại thư tịch, Thanh Hà Sơn, Thanh Vũ Thánh Địa linh địa chi nhất, nguyên khí nồng nặc nhất, bởi vì cả ngọn núi đứng thẳng vào trong mây, đồng thời quanh năm bao phủ tại thanh sắc ánh hồng bên trong, cho nên gọi tên Thanh Hà Sơn, mà núi này cũng là Thánh Địa Sư Tổ Du Bạch Hạc chỗ cư trụ. Ngay tại Tần Nhai đi vào thời điểm, một đầu bạch hạc tại mây tía bên trong bay ra, tại trên đầu của hắn xoay quanh, lập tức thanh thúy êm tai âm thanh vang lên. Xin mời đi theo ta, Tần Nhai gật gật đầu, lập tức liền cùng bạch hạc đi vào sơn phong chỗ sâu, sau đó không lâu, trước mắt vân vụ gạt ra, lộ ra một gian lầu nhỏ, lầu các bên ngoài, một trương bàn đá hai bên, ngồi một đen một trắng hai cái lão giả, bên trong thân mang bạch bào, tóc bạc mặt hồng hào chính là Du Bạch Hạc, mà một cái khác lão giả, toàn thân áo đen, thần sắc lạnh lùng, hai con ngươi sắc bén như kiếm, ngồi nơi đó. Bốn phía hư không đều có loại muốn bị cắt chém cảm giác, thân mang áo đen, cao tuyệt kiếm ý, như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, người này chính là Thanh Vũ Thánh Địa bên trong trừ Du Bạch Hạc bên ngoài một vị khác lão tổ cấp nhân vật, Phi Vũ Kiếm Khách Viên Tử Dực. Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức quay người nhìn về phía Du Bạch Hạc, ngữ khí đạm mạc nói ra, ngươi tới tìm ta, có thể có chuyện gì, ngươi chính là Tần Nhai. Du Bạch Hạc còn chưa lên tiếng, một bên Viên Tử Dực thì dẫn đầu lối ra. Ngữ khí đạm mạc, cao cao tại thượng, không đem Tần Nhai để ở trong mắt, chính là tại hạ. Tần Nhai đạm mạc nói, một cái ngụy thánh cũng có thể nắm giữ cùng chúng ta bình đẳng địa vị. Viên Tử Dực trong mắt lướt qua một vòng khinh thường, cái kia trào phúng ngữ khí để Tần Nhai có chút nổi nóng, lạnh lùng nói, ta vốn là không muốn làm cái này cái gì lão tổ, hừ, việc đã đến nước này, lại nói không khác. Viên Tử Dực sư một chút, xuất hiện tại Tần Nhai trước mặt, hai ngón tay khép lại. Nâng hướng lên bầu trời, từng sợi sắc bén kiếm khí quanh quẩn ở phía trên, lập tức đột nhiên lấy xuống, một cái rạch này, giống như cắt đứt hư không, chặt đứt thiên địa, đối mặt một chỉ này, Tần Nhai đồng tử kịch co lại, lộ ra một vòng kinh hãi, lập tức hắn hủy diệt lĩnh vực, tứ tượng lĩnh vực bạo phát, hình thành một cổ sụp đổ chi lực, đồng thời toàn thân khí huyết quấy, uyển như gió bão bao phủ, đấm ra một quyền, quyền cùng kiếm chỉ va chạm, khủng bố phong bạo tràn ngập ra. Ngay tại cái này tiểu cát lung lay sắp đổ lúc, Du Bạch Hạc lông mi cau lại, lập tức đạm mạc phất tay, một cổ thánh đạo quy tắc tràn ngập, đem bốn phía bảo vệ, chống cự trùng kích, đóng ngoặc vuông, răng rắc, Tần Nhai dưới chân địa mặt băng liệt, khí kình tràn ngập khắp nơi, vẻn vẹn một kiếm chỉ, liền để hắn cảm thấy lớn lao áp lực, bạch bạch bạch, khí huyết vỡ vụn, Tần Nhai cũng nhận phản chấn, cả người rút lui mấy trượng, có thể ngăn cản ta nhất chỉ, cũng là bất phàm. Viên Tử Dực thần sắc khẽ biến, ánh mắt lộ ra một vòng kinh sợ, hắn một chỉ này vốn định thương tổn hắn, thật không nghĩ đến thế mà bị Tần Nhai lông tóc không tổn hao gì đỡ được, trong lòng kinh dị, nhưng ngữ khí vẫn như cũ đạm mạc, cố nén bên trong thân thể sôi trào khí huyết, Tần Nhai thần sắc lạnh lùng như băng, có qua có lại, tiếp ta một chiêu như thế nào, lời nói rơi, Tần Nhai khí huyết phun trào, hóa thành nhất tôn khí huyết pháp tướng, huyết vụ lăn lộn, lộ ra một cổ bất khuất, giống như muốn xông ra thiên địa trói buộc, ác chiến chính tầng trời, từ, Viên Tử Dực có chút chấn động, không nghĩ tới Tần Nhai thế mà có loại này khí huyết, nhưng lập tức lạnh hừ một tiếng, nói, so với ta, ngươi còn kém xa, hắn tu vi cao cường, đã sớm siêu việt ngưng ấn tầng thứ, như thế nào một cái nho nhỏ ngụy thánh đủ khả năng rung chuyển, chỉ gặp hắn đứng tại chỗ, kiếm khí tung hoành, những thứ này kiếm khí, mỗi một đạo đều đủ để tê liệt sáu ấn thánh giả. Bây giờ vần quanh tại chung quanh hắn, giống như một đạo không có thế rung chuyển bình chướng, hắn muốn để Tần Nhai nhìn xem, giữa bọn hắn chênh lệch đến cùng lớn đến mức nào. Ở một bên, Du Bạch Hạc yên tĩnh nhìn lấy, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, hắn cũng muốn gặp chính mình cái này tiện nghi sư đệ mấy tháng đến cuối cùng có bao lớn tiến bộ, đối mặt Viên Tử Dực cái này chí cường giả, có thể làm đến mức nào. Quanh, chỉ gặp Tần Nhai hình bóng nhất động, mặt đất bị tạc ra cái hố to, giống như đạn pháo lao ra, trong chớp mắt đi vào Viên Tử Dực trước mặt, một quyền đột nhiên oanh ra, tựa như một tòa núi lớn đập lên, khí kình bao phủ, Viên Tử Dực quanh thân quanh quẩn kiếm khí phát ra ầm ầm tiếng vang, tầng ngoài cùng kiếm khí lại trong nháy mắt vỡ vụn, từng tốt sức mạnh cường hãn, bực này thân thể khí huyết, quả thực là chưa từng nghe thấy, Viên Tử Dực, Du Bạch Hạc đều là vì đó động dung, nhưng cái này điểm lực lượng còn chưa đủ đánh vỡ ta bình chướng. Viên Tử Dực trong lòng hừ lạnh, chỉ gặp tầng bên trong kiếm khí bao phủ, nghênh kích quyền kình, lại là mảy may không hư hại, có thể làm được loại tình trạng này, cũng đã là vượt qua ta tưởng tượng. Du Bạch Hạc gật gật đầu, chính muốn ngăn cản lúc, đột nhiên biến hóa phát sinh, huyết hồn khô lâu. Tần Nhai lạnh giọng cười một tiếng, thần niệm đổ xuống mà ra, hóa thành một cái huyết sắc đầu lâu, giống như lưu quang lướt về phía Viên Tử Dực, còn không thèm chú ý kiếm khí, vọt thẳng tiến đầu óc hắn. Chỉ gặp hắn thân thể chấn động, kiếm khí hơi ngừng lại, một trận này, lại là cho Tần Nhai cơ hội, chỉ gặp hắn toàn thân khí huyết phun trào, phản phất giống như đại giang hà chảy, răng rắc, tại khí huyết đập vào hạ, vướng víu kiếm khí rốt cục bị đột phá, pháp tướng một quyền hung hăng nện ở Viên Tử Dực trên thân, hắn giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài, quanh một chút, dọc theo đường một tảng đá xanh lớn bị trực tiếp đạp nát. Sau cùng đụng vào một khỏa cổ thụ to lớn bên trên, cái kia cổ thụ bỗng nhiên chấn động, lá cây bay tán loạn, tốt, tốt, tốt, lại có thể làm tổn thương ta, ngươi làm được thật là không tồi. Băng lãnh lời nói truyền ra, chỉ gặp Viên Tử Dực đúng là lông tóc không tổn hao gì đứng lên, nguyên lai tại thời khắc sống còn, hắn lấy lại tinh thần, bố trí xuống kiếm khí bình chướng, nhưng dù vậy, vội vàng phía dưới, hắn vẫn như cũ có vẻ hơi chật vật, cách đó không xa, Tần Nhai lông mi cau lại, lập tức bất đắc dĩ thở dài. Tuy nhiên Tu La Chi Mâu uy lực cường hãn, lại ra bất ngờ, nhưng ta dù sao chỉ tu luyện đến tầng thứ nhất mà thôi, có thể cho ngưng ấn thánh giả mang đến chấn nhiếp, nhưng là đối với Viên Tử Dực bực này đã vượt qua ngưng ấn thánh giả tới nói, tác dụng cơ hồ là rất mơ hồ, hắn không biết, hắn một chiêu này cho Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực mang đến bao lớn rung động, phải biết, thần niệm công kích chi pháp, thần dị quỷ quyệt, không chỉ có công pháp khó được, hiếm thấy, có linh hồn thiên phú võ giả càng là ức vạn người không được một, Tần Nhai thi triển Tu La Chi Mâu, đối bọn hắn tới nói quả thực là ra ngoài ý định, tiểu tử này, thiên phú đến, tuổi còn trẻ liền có nhiều loại đỉnh phong ảo diệu, mà lại đều lĩnh hội đến đỉnh nhọn cấp độ, một khi đột phá thánh cảnh, chiến lực đem viễn siêu cùng giai, lại thêm bộ kia khủng bố thân thể cùng linh hồn thiên phú, mạnh mẽ, không được, sách, trong vòng trăm năm vượt qua lăng khung, có lẽ thật có khả năng, Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt chấn kinh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 846, Tinh Quang Tụ Thần Đan. Không tệ, không tệ, Du Bạch Hạc mỉm cười gật đầu, chậm rãi đi tới, đem hai người tách ra, theo Tần Nhai từ tốn nói, người có thể nắm giữ linh hồn thiên phú, đây thật là vượt quá ta ngoài ý muốn tài liệu, há, cái này để ngươi sợ hãi thán phục sao? Tần Nhai đạm mạc nói ra, phải biết, hắn không chỉ có là có linh hồn thiên phú, mà chính là có khủng bố linh hồn thiên phú, ngắn ngủi 3 ngày, liền đem tu la mắt tu luyện tới tầng thứ nhất đại thành cấp độ, loại này tốc độ tiến bộ, ở thiên phú người bên trong cũng là cực đáng sợ, thật có điểm, nói đi, tìm ta có chuyện gì, hôm nay tìm ngươi tới là vì Ngũ Thánh Đại Hội, Tần Nhai lông mi cau lại, sau đó, Du Bạch Hạc nói đơn giản một số Ngũ Thánh Đại Hội sự việc, đều là chút Tần Nhai biết sự việc, ngươi cũng đã biết, quân chủ là ai, ngay tại Tần Nhai cảm thấy không thú vị lúc, Du Bạch Hạc đột nhiên hỏi, nghe được vấn đề này, Tần Nhai ánh mắt ngưng tụ, là ai, Lăng Khung. Du Bạch Hạc đạm mạc nói ra cái tên này, trong nháy mắt, Tần Nhai tâm thần rung lên, có thấy lạnh cả người theo bàn chân thẳng nhảy lên trán. Thanh Đăng Thánh Giả muốn giết người, lại là cái này danh động thiên hạ quân chủ, mà hắn, lại gián tiếp cùng vị quân chủ này đứng tại sinh tử mặt đối lập, vừa nghĩ đến đây, hắn không khỏi khắp cả người phát lạnh, phải biết, vị quân chủ này thế nhưng là một cái có thể lực áp năm đại thánh địa tồn tại, thực lực mạnh không cần nói cũng biết, mà lại dưới trướng cao thủ nhiều vô số kể, cùng là địch, mức độ nguy hiểm có thể nghĩ, các ngươi, thật đúng là tìm cho ta cái đối thủ tốt đâu. Tần Nhai cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này, đối với Thanh Đăng Thánh Giả là oán hận cùng cực, Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy hắn, không nói gì, bọn họ cũng biết, đối mặt một nhân vật như vậy, coi như Tần Nhai thiên phú kinh người, lúc này cũng vẻn vẹn cái ngụy thánh, quân chủ muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, dưới loại tình huống này, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy áp lực thật lớn, Tần Nhai thở sâu, cưỡng chế bình phục nội tâm ba động, đạm mạc nói, người quân chủ kia nếu là Lăng Khung, vậy các ngươi dựa vào cái gì còn có thể tồn tại đến nay, đừng nói cho ta quân chủ không biết hắn cừu nhân Thanh Đăng Thánh Giả là thánh địa tổ tiên chuyện này, xác thực không biết, là sao, đóng ngoặc vuông, Thanh Đăng Thánh Giả chỉ là sư tôn xưng hào, mà lão nhân gia ông ta tiến về Thiên Châu lịch luyện, là sử dụng tên thật, mà hắn tên thật ngay cả ta Thanh Vũ Thánh Địa đều không có ghi chép, cho nên quân chủ cũng không biết ta thánh địa tổ tiên chính là hắn cừu nhân, thì ra là thế. Tần Nhai đạm mạc nói, vậy các ngươi lần này tìm ta đến đây, trừ thông báo ta quân chủ chính là Lăng Khung bên ngoài, thì không còn sự tình gì, có, ta muốn ngươi quân chủ đảo, đem ta đưa đến quân chủ đảo. Đây là muốn ta đi chịu chết đây, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra mấy phần băng lãnh hàn ý, trên người ngươi có ta cho ngươi khuyên tai ngọc, có thể tạm thời che đậy kính sư tôn lưu ở trên thân thể ngươi khí tức, chỉ cần ngươi không nói, hắn sẽ không biết thân phận của ngươi. Du Bạch Hạc cười nhạt một tiếng, trong mắt lộ ra một vòng quỷ quyệt, nói, lấy quân chủ đảo bên trong tư nguyên đến bồi dưỡng ngươi, ngươi tất nhiên có thể càng nhanh trưởng thành, không cần ngươi nói, cái này Ngũ Thánh Đại Hội ta cũng sẽ đi. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, lập tức nhìn hai người liếc một chút, quay người rời đi, mà liền tại hắn sau khi đi, sau lưng Du Bạch Hạc lộ ra một vòng âm lãnh, kẻ này quá mức kiệt ngạo, qua lâu như vậy, hắn vẫn như cũ không cách nào bị chúng ta chưởng khống, sư huynh. Kế hoạch có thể làm đến thông sao, được chứng kiến Tần Nhai yêu nghiệt chỗ, Viên Tử Dực không khỏi có chút lo lắng, bực này nhân vật nếu là trưởng thành, bọn họ chỉ sợ là không cách nào đem hắn chế trụ, sư đệ yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị. Du Bạch Hạc đạm mạc nói ra, liền xem như hắn thật vượt qua quân chủ, giết chết quân chủ, đoạt món kia trọng bảo, sau cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem hắn giao ra, nếu không, chỉ có một con đường chết, đã sư huynh đã sớm chuẩn bị. Vậy ta liền không quan tâm, hiện tại chỉ hy vọng tiểu tử này không muốn cô phụ chúng ta hy vọng, có thể nhanh lên trưởng thành, cho chúng ta giết, không, liền xem như trọng thương quân chủ cũng được, ngoặc kép, mấy ngàn năm cũng chờ, không kém những thời giờ này. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Rời đi Thanh Hà Sơn Tần Nhai, tâm tình hơi có chút nặng nề, hắn biết, chính mình địch người tuyệt đối không chỉ người quân chủ kia một người, cái kia nhìn như hòa hòa khí khí Du Bạch Hạc, Viên Tử Dực. Thậm chí xa tại Thiên Châu Thanh Đăng Thánh Giả đều không phải là lương thiện, có điều chính mình tạm thời không có thực lực, chỉ có thể mặc cho người định đoạt, thực lực A, chính mình bây giờ thân thể đã lâm vào bình cảnh, muốn tăng lên, trừ phi tìm tới chứa đại lượng khí huyết kỳ trân, có điều bây giờ mình cần thiết khí huyết không giống bình thường, thích hợp kỳ trân, liền xem như trong thánh địa cũng không có cất giữ, đã thân thể không cách nào, cũng chỉ có thể theo tu vi phía trên nghĩ biện pháp. Mấy cái đại ảo diệu đã đều đạt tới cấp 10 ngụy thánh đỉnh phong, muốn làm tiếp đột phá lời nói, trước hết tòng thần độc tới tay, đem thần linh tấn cấp làm thánh hồn đến cảm ngộ thánh đạo quy tắc, chính thức tiến nhập thánh người chi cảnh, mới có thể để cho chiến lực lại tăng, thần niệm. Thánh hồn, Tần Nhai tự hỏi mình có thể đề bạt thủ đoạn, bỗng nhiên, trước mắt hắn không khỏi sáng lên, trong đầu hiện ra một loại đan phương, tinh quang tụ thần đan. Viên thuốc này chính là thanh đăng thánh giả trong trí nhớ tất cả, cũng là một loại trung giai thánh đan, mà viên thuốc này công hiệu chính là tụ dẫn ngôi sao quang chi lực, đến lớn mạnh thánh hồn. Nếu là có thể luyện chế viên thuốc này, Tần Nhai liền có thể đem thần linh đột phá tới thánh hồn. Vừa nghĩ đến đây, Tần Nhai lập tức chạy về thanh đăng điện. Lập tức, tinh quang tụ thần đan đan phương tại não hải xuất hiện, mỗi một loại dược tài phối hợp, hỗn hợp cùng dược lực phát huy chờ một chút, bị hắn không ngừng thôi diễn. Sau 3 ngày, Tần Nhai tại trong thánh địa lấy một nhóm lớn dược tài, mà tại phía xa Thanh Hà Sơn, nhưng tại thời khắc chú ý Tần Nhai động tĩnh Du Bạch Hạc lại là thoáng sửng sốt. Uuka An Su có em mờ, nếu là cần tư nguyên tiến lên tu vi, rõ ràng có đông đảo đan dược, vì sao muốn một đống dược tài, chẳng lẽ, hắn muốn chính mình luyện đan, hồ nháo, ngũ thánh đại hội ở tức, thế mà phân tâm luyện đan, hắn chính muốn đi tìm Tần Nhai lúc, bỗng nhiên dừng lại, nghĩ lại thầm nghĩ, mình nếu là như thế đi tìm hắn, chẳng phải là nói mình đang giám thị hắn. Cũng được, liền xem trước thứ kia đang làm cái gì nhiều kiểu, chờ hắn náo ra động tĩnh lại đi ngăn lại đi. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, ngàn dặm không mây, Tần Nhai tại ngọn núi bên trên, trước mặt càng nguyên nhất khí lô đứng vững, từng đóa liên hoa đồ án tráng phóng nhàn nhạt ánh sáng, lộ ra một cổ phi phàm linh vận, khí linh linh nhi ngồi tại nắp lò bên trên, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, khuôn mặt nhỏ vô cùng lo lắng, chủ nhân, những ngày này đến, tinh quang tụ thần đan đan phương đã hiểu rõ, nhất định có thể thành công, bắt đầu đi, lời nói rơi, hừng hực liệt hỏa từ đan lô bên trong giấy lên, từng cây giá trị đắt đỏ dược tài bị Tần Nhai ném ra ngoài, phương viên vạn trượng bên trong, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Qua tốt mấy canh giờ, ầm ầm, ầm ầm, chân trời mây đen cuồn cuộn, lôi đình lấp lóe, thánh đan lôi kiếp sắp đến, mà loại này động tĩnh cũng dẫn tới không ít người chú ý, riêng là thánh địa những luyện đan sư kia nhóm, càng là buông xuống trong tay sự tình, ánh mắt cuồng nhiệt thần sắc hưng phấn, cả đám đều theo Tần Nhai luyện đan mảnh đất chạy tới. Là ai? Là ai tại luyện chế thánh đan? Ta trong thánh địa chỉ có hai cái luyện đan thánh giả, nhưng hai cái vị này đều không có lại luyện đan, chẳng lẽ nói, ta thánh địa liền muốn ra cái thứ ba luyện đan thánh giả, cái này xét cướp uy lực mạnh, không thể khinh thường, đây là gì đan? Chương 847, không gian thánh giả. Ầm ầm, mây đen cuồn cuộn, lôi đình hiển lộ cao chót vót, chấn thiên nhiếp địa, nơi xa đống lớn đan sư đuổi tới, nhìn qua cái kia kinh thiên động địa lôi kiếp, khiếp sợ không tên, đang một mực chú ý Tần Nhai Du Bạch Hạc càng bị dọa đến trợn mắt hốc mồm, hắn đánh chết cũng không nghĩ tới, chính mình cái này tiện nghi sư đệ vẫn là cái luyện đan thánh giả, wow, cái này cần là cỡ nào yêu nghiệt người mới có thể làm đến a, trừ võ đạo bên ngoài, hắn tại đan đạo phía trên còn có bực này tài năng kinh người, oanh, lúc này dược lô đột nhiên nổ tung, một khỏa tản ra màu lam nhạt tinh quang đang dược trùng thượng vân tiêu, nồng đậm cùng cực đan hương tràn ngập khắp nơi. Mọi người chỉ cảm thấy tựa như một trận gió xuân hiu hiu, toàn thân lỗ chân lông cũng vì đó thư giãn, tinh thần vô cùng phấn chấn, đan dược này thật mạnh hiệu quả a, chật chật, theo mùi thuốc này đến xem, sợ là tam phẩm thánh đan trở lên, thậm chí đây là trung giai thánh đan, trời ạ, trong thánh địa giống như không có trung giai luyện đan thánh giả đi, không sai, liền xem như vân thần lão tiền bối cũng chỉ là sơ giai a, mọi người nghị luận ầm ĩ, bên trong có hai cái lão giả hai con ngươi trừng lớn, tràn ngập màu nhiệt huyết, mà tại hai người bốn phía, càng là phủ đầy thủ hộ võ giả. Hai người này, rõ ràng là trong thánh địa duy hai luyện đan thánh giả. Vân lão đầu, mình thánh địa lúc nào nhiều bực này nhân vật, không biết, không ai nói với ta a. Nói thực ra, trong lòng hai người là có chút oán trách, bọn họ tại trong thánh địa đợi nhiều năm, không biết luyện chế bao nhiêu đan dược, thế nhưng là bây giờ đến như vậy một vị luyện đan sư, bọn họ lại là không có chuyện trước phải biết rõ. Cái này nói rõ chính là không có coi bọn họ là làm người một nhà. Nếu để cho Du Bạch Hạc biết trong thánh địa hai vị luyện đan thánh giả nghĩ như vậy lời nói, nhất định biệt khuất cùng cực, trời mới biết Tần Nhai lại có viên thuốc này nói năng lực, ầm ầm, lúc này, lôi đình nổ tung, đánh phía cái kia màu xanh lam đan dược, hết thảy 49 đạo lôi, tại Tần Nhai bọn người khẩn trương trong ánh mắt, tinh quang tụ thần đang chống được tất cả lôi đình, tách ra vô biên ánh sáng, thành tựu thánh đan, đóng ngoặc vuông, quá tốt. Tần Nhai nhếch miệng lên, hình bóng nhất động, chân nguyên hóa thành bàn tay vô hình, sư một chút, đem viên kia thánh đan bắt lại. Lúc này, đông đảo luyện đan sư mới phát hiện hắn cái này người luyện chế, đợi nhìn thấy lúc, cả đám đều bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái gì? Người thanh niên này là ai? Vừa rồi đến bây giờ đều là hắn ở nơi đó, Chẳng lẽ hắn là luyện đan sư? Đừng nói giỡn, hắn mới bao nhiêu tuổi a? Mọi người tim đập nhanh không khỏi, nhìn qua Tần Nhai tràn đầy kinh nghi bất định, mà Tần Nhai cầm xong đan dược về sau, cũng không để ý mọi người, hình bóng nhất động, liền chính muốn rời khỏi, mà đông đảo luyện đan sư gặp hắn biến mất về sau, nhất thời là vỡ tổ, tất cả mọi người đang tìm hắn, thậm chí hai vị luyện đan thánh giả nháo đến Du Bạch Hạc nơi đó đi, muốn biết được Tần Nhai tin tức, nhưng bọn hắn sau khi biết, lại bị hung hăng chấn một thanh, Du Bạch Hạc sư đệ. Trong thánh địa vị thứ ba sư tổ, ai gia, thanh niên này đến cùng là lai lịch gì, ngươi làm sao không có nói cho ta biết ngươi còn biết luyện đan. Thanh đăng điện bên trong, Du Bạch Hạc nhìn qua vuốt vuốt tinh quang tụ thần đan Tần Nhai, ngữ khí mang theo vài phần kiên kỵ, Tần Nhai yêu nghiệt, đã vượt xa hắn tưởng tượng, bực này nhân vật, sau cùng nếu không thể chưởng khống, vậy cũng chỉ có thể hủy diệt, ngươi cũng không có hỏi đây. Giống như phát giác Du Bạch Hạc nội tâm bất an, Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, nói, ngày hôm nay lên, trong thánh địa tất cả dược tài theo ta chi phối, Du Bạch Hạc thở sâu, gật đầu nói, có thể, hai người lẫn nhau thăm dò một hồi, liền đều tự rời đi, đêm khuya, trong bầu trời đêm sao lốn đốn đầy trời, trăng sáng trong sáng, gió đêm lạnh xuống, Tần Nhai người khoác một kiện trường bào màu trắng, trong tay cầm viên kia tinh quang tụ thần đan, không khỏi khóe miệng hơi vểnh, lập tức liền đem nó cho nuốt vào bụng, nháy mắt, như tràn gian đại hải dược lực bao phủ mà ra, dược lực bao phủ thời điểm, trong bầu trời đêm ngàn vạn đầy sao như là nhận hấp dẫn, không ngừng lấp lóe, ngưng tụ thành một đạo chói lọi mỹ lệ hoa lệ tinh hà rủ xuống, tinh hà rơi vào Tần Nhai trên thân, thánh đan hiệu quả bỗng nhiên bày ra, chỉ gặp từng sợi tinh thuần ngôi sao quang chi lực tiến vào thần khiếu, ở vào thần khiếu thần linh đột nhiên mở ra hai con ngươi, nghênh đón, đem tinh quang nuốt chửng lấy đi vào, chỉ thấy thần linh hình thái dần dần ngưng thực. Trong nháy mắt tăng cường mấy lần, đồng thời, giữa thiên địa một loại từ nơi sâu xa ba động bị Tần Nhai cho nhạy cảm bắt được, loại ba động này, so với ảo diệu đến muốn mạnh hơn không biết bao nhiêu, giống như cuồn cuộn chi hải, vô biên vô hạn, ở đây đợi lực lượng trước mặt, chính mình giống như con kiến hôi nhỏ yếu, vô hình cảm ngộ trong nháy mắt để hắn hiểu được, đây cũng là thánh đạo quy tắc, tinh quang vẫy xuống, Tần Nhai thần linh dần dần hành hương hồn tiến hóa, loại biến đổi này tiếp tục suốt cả đêm, hôm sau, ánh bình minh vừa ló rạng, Tần Nhai mãnh liệt mở ra hai con ngươi, lộ ra một sợi tinh mang, lúc này thế giới trong mắt hắn, phản phất giống như để lộ một tầng mạng che mặt, nhìn càng thêm thông thấu rõ ràng, giờ phút này hắn, tinh thần trạng thái là trước đó chưa từng có tốt, hắn thần niệm trải rộng ra, phương viên 10 dặm, thấy rõ, một mảnh diệp, một cây cỏ, trên cỏ châu chấu, trên cây chim sẻ, vài trăm mét bên ngoài một dòng suối nhỏ trung du cá, thậm chí trong đất bùn lăn lộn vặn vẹo con dung hắn đều thấy hiểu rõ, mà lại trong trời đất tối tăm quy tắc cũng giống như tại ngoắc, tin tưởng sau đó không lâu, hắn liền có thể chánh thức đột phá thánh giai, không chỉ có như thế, bởi vì thần niệm phía trên biến chất, hắn đối với Tu La Chi Mâu lĩnh hội trực tiếp đột phá tới tầng thứ nhất viên mãn, khoảng cách tầng thứ hai cũng là không xa, thu hoạch to lớn, còn tại hắn ngoài tưởng tượng, sau 3 tháng, thanh đăng điện bên trong, Tần Nhai ngồi ở trong mật thất, thánh hồn cảm ngộ bên trong từ nơi sâu xa quy tắc chi lực, thần khiếu bên trong thái hư thánh ấn chính đang không ngừng bị luyện hóa, tách ra hào quang màu trắng bạc, rốt cục cái viên kia thánh ấn hóa thành gật gật ánh sáng, tán ở thần khiếu, ầm ầm, thần khiếu bên trong hình như có thiên địa rung mạnh, rung không ngừng, liên quan tới không gian một hệ liệt huyền ảo không ngừng bao phủ mà ra, một đạo màu trắng bạc hình tròn đường vân ngưng tụ, đây là độc thuộc về Tần Nhai không gian thánh ấn. Cái này cũng đại biểu cho Tần Nhai đối với không gian cảm ngộ chính thức bước vào thánh giả cấp bậc, ngay tại hắn mừng rỡ thời điểm, bên trong thân thể thái hư tháp bỗng nhiên chấn động, lập tức thần bí tầng thứ 9 bên trong tản mát ra một đạo ánh sáng nhạt, từng cái huyền diệu phù văn xuất hiện, giống như dòng nước lũ xông vào hắn thần khiếu bên trong, trong lúc nhất thời đầu hắn như muốn bị nổ tung, lúc này, thái hư thánh giả thanh âm đột nhiên vang lên, không muốn cự tuyệt, đây là thái hư tháp biếu tặng. Thái hư tháp lịch đại chủ nhân sử dụng không gian ảo diệu tinh nghĩa, nhanh lĩnh hội, ngộ được bao nhiêu là bao nhiêu, Tần Nhai nghe vậy, nhất thời buông xuống đề phòng, toàn lực cảm ngộ thái hư biếu tặng, từng cái huyền diệu ký tự tại thần khiếu bên trong cảm ngộ, Tần Nhai phản phất giống như hãm nhập hư không bên trong, mà hắn đối với không gian cảm ngộ cũng là thẳng tắp tăng lên, nhanh chóng tiến hóa, qua thật lâu, cái kia huyền diệu không gian dòng nước lũ chậm rãi tiêu tán, thì ra là thế. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức phất phất tay, chỉ gặp ở trước mặt hắn một cái bồ đoàn biến mất gặp, mà hắn lại xuất hiện tại bồ đoàn chỗ địa phương, bồ đoàn còn là xuất hiện ở hắn làm sao, cả hai phản phất giống như trao đổi không gian, đây cũng là không gian đổi thành, trừ cái này bên ngoài, Tần Nhai còn lĩnh ngộ được rất nhiều hắn vận dụng, chỉ bất quá bây giờ còn không thuần thục, cần thật tốt ma luyện, mới có thể trong chiến đấu phát huy tác dụng. Chương 848, Bạch Thanh Nhai đến thăm. Thái Hư Tháp, tầng thứ 9, thật là khiến người ta nghi ngờ phương, Tần Nhai thần niệm nhất động, toàn thân như ngọc, tản ra huyền diệu ba động Thái Hư Tháp liền xuất hiện tại hắn tay trong bàn tay, từng đạo ánh sáng lưu chuyển, thần bí vô cùng, hắn bây giờ đã đem Thái Hư Thánh Ấn hoàn toàn luyện hóa, lĩnh hội không gian thánh đạo quy tắc, thực lực có cự đại đột phá, đối Thái Hư Tháp chưởng khống lại mạnh một điểm, so với toàn thịnh thời kỳ Thái Hư Thánh giả cũng không thua bao nhiêu, chỉ là, cái kia thần bí tầng thứ 9 vẫn như cũ không có bất cứ động tĩnh gì, trừ lần này Thái Hư biếu tặng bên ngoài, cho tới nay đều như mê vụ, không cách nào thăm dò, đã có một đoạn thời gian chưa cùng Ngưng Sương, cô bọn họ gặp mặt, Tần Nhai lắc đầu, cười nhạt một tiếng, lập tức hình bóng nhất động, tiến vào Thái Hư Tháp tầng thứ nhất, tại đây có vô số hung thú sơn mạch bên trong, nhưng lại có một chỗ tuyệt đối không thể xâm phạm mảnh đất, đó là vài gian đứng yên ở ven hồ tinh xảo lầu cát, cái này mấy cái lầu cát, chính là lãnh Ngưng Sương bọn người chỗ ở, sư một chút, Tần Nhai nhất thời xuất hiện ở đây, giống như phát hiện hắn đến, một đạo thân mang xanh biếc áo bào dài bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt hắn, nàng này eo treo trường kiếm, lông mi lộ ra khí khái hào hùng, lại là Bích Hiểu Vũ, công tử, ngươi tới. Bích Hiểu Vũ trong mắt lộ ra mấy phần ý mừng, từng, tiến cảnh không tệ. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, hắn tại bên ngoài được đến không ít tư nguyên, rất lớn một bộ phận đều đưa vào Thái Hư Tháp bên trong, cung cấp mọi người tu luyện, lúc này Bích Hiểu Vũ tu vi đã đột phá chí tôn, cũng chính là thánh vực bên trong cấp 6 trình độ, biết được Tần Nhai sau khi đi vào, lãnh Ngưng Sương, Tần Ngọc Hương bọn người nhao nhao đuổi đến gặp mặt, thì liền đế quân xin nhờ hắn chiếu cố phía trên quảng thắng mấy người cũng hỏa tốc chạy đến, mọi người tụ tại một khối, uống rượu hàng huyên, nhạc vui hòa, ca ca, chúng ta lúc nào có thể đi ra ngoài chơi đây, tuổi tác nhỏ nhất Tình Nhi ôm Tần Nhai cánh tay, chờ mong hỏi, nơi này tuy nhiên có mọi người làm bạn, nhưng cũng chỉ là một cái thánh khí nội bộ không gian, như thế nào so ra mà vượt bên ngoài thế gian phồn hoa, bọn họ khó tránh khỏi hội cảm thấy tịch mịch, đừng nói Tình Nhi, thì liền người khác cũng là có chút tâm động, nhìn qua mọi người, Tần Nhai bên trong lòng không khỏi có chút run rẩy. Hắn làm sao từng không nghĩ tới cho bên cạnh mình những thứ này người thân nhất người một cái an ổn tràn sở, thế nhưng là bây giờ hắn, căn bản cũng không có cái năng lực kia có thể làm đến, bây giờ hắn, thân thể hãm nhà tù, ở vào Thanh Đăng Thánh Giả, Du Bạch Hạc chờ người mưu hại bên trong, cái kia danh chấn thiên hạ quân chủ thành hắn sinh tử cựu địch, Huyền Vân Thánh Địa đã từng giá cao treo giải thưởng qua hắn, ở trong môi trường này, hắn nhưng nói là bước đi liên tục khó khăn, không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Nếu để Ngưng Sương bọn người ra ngoài, không khác đem hơi yếu bạo lộ ra, đóng ngoặc vuông, không chỉ có chính mình nguy hiểm, liền thân nhân cũng đem ở vào địch nhân dưới đau thương, thử hỏi, hắn sao dám có thể nào yên tâm đi mọi người mang đi ra ngoài, những chuyện này, hắn không muốn cùng mọi người nói, chỉ là theo Tình Nhi cười nhạt một cái nói, đợi ca ca an bài tốt tất cả mọi chuyện về sau, liền sẽ mang Tình Nhi đi ra ngoài chơi, giống như hiểu rõ cái gì, Tình Nhi gật gật đầu. Tần Ngọc Hương nhìn qua Tần Nhai, trong mắt lướt qua một vòng đau lòng, nàng như thế nào nhìn không ra hắn trong tươi cười miễn cưỡng, tiểu nhai, thực chúng ta tại đây rất tốt, ở chỗ này có mọi người làm bạn, thì giống như đại gia đình, ngươi không cần quá miễn cưỡng, đúng vậy a, ta gần nhất còn bắt một con hung thú làm sủng vật đây, hắc hắc, bên kia giao long đều sắp bị ta đánh sợ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tần Nhai nhìn qua mọi người, thở sâu. Nội tâm có chút nặng nề, liền xem như vì những người này cũng tốt, hắn nhất định phải nhanh lên cường đại lên, hàng huyên qua đi, Tần Nhai lưu lại một phê tài nguyên tu luyện liền rời đi, đợi sau khi ra ngoài, hắn Khương Thái Hư Tháp thu hồi bên trong thân thể, không có bất cứ chút do dự nào, tiếp tục tu luyện, mà tại trong thánh địa, lại là đến một người khách nhân, nha, Bạch Lão Huynh, ngươi làm sao có rảnh đến chỗ của ta đây, Thanh Hà Sơn bên trong, Du Bạch Hạc nhìn lấy trước mắt một cái lão giả, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, nói, ngũ thánh đại hội ở tức, đột nhiên đến thăm không biết có chuyện gì, lão giả, cũng chính là Huyền Vân Thánh Địa ba vị trí cường giả một trong, cùng Tần Nhai có cừu oán Bạch Thanh Nhai cười nhạt một cái nói, ta này đến, chỉ vì một người, người nào? Du Bạch Hạc có chút kinh ngạc hỏi, Tần Nhai, Du Bạch Hạc khẽ di một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng kinh dị, lập tức cười hỏi, nghe nói quý thánh địa treo giải thưởng qua ta sư đệ, không biết bởi vì nguyên nhân gì. Du huynh, hắn thật thành ngươi sư đệ, hắn đến sư tôn ta truyền thừa, cái này chẳng lẽ còn có giả không thành. Nghe đến đó, Bạch Thanh Nhai trong mắt không khỏi lướt qua một vòng mù mịt, không hề nghĩ tới cái này Tần Nhai lại có thể làm đến mức này. Thánh địa tổ tiên, Du Bạch Hạc sư tôn truyền thừa, là bực nào đồ trọng yếu, không ở ngoài Tần Nhai có thế có địa vị này. Ngươi sư đệ giết đệ tử ta, không biết các ngươi có giải thích thế nào đây. Việc này không phải kết, là ngươi người đệ tử kia động thủ trước muốn giết ta sư đệ chỉ là tự vệ thôi, nếu không cho ngươi một số đền bù tổn thất, hừ. Bạch Thanh Nhai lạnh hừ một tiếng, có chút bất mãn, nhưng hắn cũng biết, chính mình một cái không nên thân đệ tử sao có thể cùng Tần Nhai đánh đồng, coi như mình nói toạc thiên, Du Bạch Hạc cũng không có khả năng giao ra, nhưng hắn đến, lại làm sao có thể tùy tiện liền rời đi, chí ít, muốn chứng thực cái kia Tần Nhai có phải hay không như chính mình phỏng đoán, không biết ngươi sư đệ ở nơi nào, ta có thể gặp hắn một chút. A, ta sư đệ đang lúc bế quan, sợ là không tiện gặp khách đây, không sao, ta có thể chờ đợi ở đây, cái này. Tùy ngươi vậy, Du Bạch Hạc lông mi cau lại. Uuka An Su. Có em mờ không biết Tần Nhai trên thân cuối cùng có đồ vật gì hấp dẫn lấy Bạch Thanh Nhai, thế mà làm cho một cái chí cường giả hạ mình chờ. Thời gian trôi qua, 3 tháng đi qua, một ngày này, Thanh Đăng Điện Đại Môn từ từ mở ra, Tần Nhai chính thức xuất quan, mà hắn chuyến này bế quan đoạt được, càng là phong phú đến vượt qua tưởng tượng. Hủy diệt, tứ tượng, nhanh ba loại ảo diệu mặc dù còn dừng lại tại Ngụy Thánh cấp bậc, nhưng không gian thánh đạo cảm ngộ cùng thái hư biếu tặng đã bị hắn cực trợ giúp lớn, có thể nói, không bằng vào thân thể, Tu La Chi Mâu chờ ác chủ bài, vẻn vẹn quy tắc không gian vận dụng, liền đủ để cho hắn đối kháng ngưng ấn cấp bậc đại bộ phận thánh giả. Ngay tại hắn xuất quan lúc, Bạch Thanh Nhai, Du Bạch Hạc chợt có cảm giác, cuối cùng đi ra, Bạch Thanh Nhai lạnh hừ một tiếng, hình bóng nhất động, giống như một đạo lưu quang phóng tới Thanh Đăng Điện, nhìn thấy Tần Nhai lúc, không nói hai lời, chính là một chưởng vỗ đi qua, chưởng thế giống như sơn hà thiên địa, uy thế cường hãn, hư không cũng vì đó nổ tung, từng. Tần Nhai lông mi cau lại, ánh mắt lẫm liệt, cường giả, không kém hơn Viên Tử Dực cường giả, ngay tại chưởng thế tới người nháy mắt, hắn không gian huyền diệu thi triển, hình bóng một trận mơ hồ, cái kia chưởng thế đúng là trực tiếp đi qua thân thể của hắn, đánh trên mặt đất, hư hóa, đây là Tần Nhai rất sớm lĩnh ngộ một cái kỹ năng, nhưng bởi vì lĩnh hội trình độ không đủ, vẹn vẹn đối mặt một số cấp 6 cấp 7 võ giả liền không cách nào sử dụng, bây giờ hắn đã lĩnh hội quy tắc không gian, lúc này thi triển chiêu này, huyền ảo cùng ngày xưa không thể so sánh nổi, chỉ cần hắn nguyện ý, liền xem như hỏa các chủ, Thanh Nguyệt Khê cấp bậc kia thánh giả cũng vô pháp thương tổn hắn một phân một hào, đây là quy tắc không gian, quả nhiên, chương 849, chèn ép. Quy tắc không gian quả nhiên, phát giác Tần Nhai sử dụng quy tắc chính là quy tắc không gian về sau, Bạch Thanh Nhai trên mặt lộ ra một vòng ghen ghét, âm thanh lạnh lùng nói, thái hư tháp thì ở trên thân thể ngươi, lời vừa nói ra, Tần Nhai nhất thời quá sợ hãi, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngươi là ai? Hắn lạnh giọng quát, Bạch Thanh Nhai, Cổ Thiên Trường, Lân Phi hai người sư tôn, nguyên lai là ngươi. Tần Nhai ánh mắt có chút âm trầm, Lân Phi biết hắn có một kiện thánh khí không giả, cái kia Bạch Thanh Nhai biết cũng không phải gì đó kinh ngạc sự việc, vấn đề là, hắn lại là làm thế nào biết trong tay mình thánh khí chính là thái hư tháp đây, Bạch Huynh, ngươi không khỏi quá vận đi, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, chỉ gặp Du Bạch Hạc xuất hiện tại Tần Nhai trước mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên Bạch Thanh Nhai, ngươi là muốn khai chiến sao, Bạch Thanh Nhai bên trong trái tim nhảy một cái, lập tức đạm mạc nói, Du Huynh hiểu lầm, ta chỉ là gặp quý sư để lĩnh ngộ thánh đạo quy tắc đặc thù, thử một lần mà thôi, hừ, ngươi vừa rồi cái gì thái hư tháp? Du Bạch Hạc mở miệng hỏi, đó là một kiện thánh khí, a, Du Bạch Hạc lộ ra một vòng giật mình, khó trách cái này Bạch Thanh Nhai cố chấp như thế, nguyên lai tay nhân vì một kiện thánh khí, lập tức hắn đạm mạc nói, cái này thánh khí nếu là ta sư đệ tất cả, cùng ngươi lại có quan hệ gì, ngươi chẳng lẽ còn muốn mạnh mẽ bắt lấy không thành, không, cái này thánh khí chính là ta ngày xưa hảo hữu chết đi lưu lại hạ, ta hy vọng quý thánh địa có thể đem còn tới, cũng coi là lưu cho ta một cái tưởng niệm. Nói đến đây, Bạch Thanh Nhai trên mặt không khỏi lộ ra một vòng bi thương, Tần Nhai thấy thế, trong lòng nghi hoặc, hảo hữu. Chẳng lẽ chỉ là thái hư thánh giả hay sao? Tần Nhai trong lòng hơi động, thần niệm câu thông bên trong thân thể thái hư tháp, ngay tại hắn câu thông thái hư thánh giả lúc, chỉ gặp một trận hận ý ngập trời bao phủ mà ra, cái này hỗn đản, thế mà còn có mặt mũi xưng hô ta là hảo hữu, đáng xấu hổ. Theo, Thái Hư Thánh Giả liền đem Bạch Thanh Nhai cùng hắn ngọn nguồn nói tới. Nguyên lai, năm đó vì thánh khí mà phục kích Thái Hư Thánh Giả mấy người bên trong thì có Bạch Thanh Nhai, mà lại buồn cười là hai người ngày xưa quả nhiên là một đôi hảo hữu. Có điều cái này Bạch Thanh Nhai vì lợi ích một người, bán Thái Hư Thánh Giả, mà lúc này vì Thái Hư Tháp, lần nữa tự xưng vì muốn tốt cho Thái Hư bạn, đóng ngoặc vuông, bực này người vô sĩ, cũng không ở ngoài Thái Hư Thánh Giả hội tức giận như thế. Sau khi nghe xong, Tần Nhai nhìn về phía Bạch Thanh Nhai ánh mắt đã triệt để lạnh xuống đến, ánh mắt phun ra nuốt vào hết lần này tới lần khác sát ý, không gian huyền diệu lưu chuyển, lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ, phát giác Tần Nhai biến hóa, Du Bạch Hạc bỗng nhiên giật mình. Phải biết, Bạch Thanh Nhai thế nhưng là Huyền Vân Thánh Địa Tam Đại Chí Cường Giả một trong, tu vi cao cường, không phải Tần Nhai cái này vừa vừa bước vào thánh cảnh tiểu tử có thể so đo. Từng phát giác Tần Nhai sát ý, Bạch Thanh Nhai khẽ di một tiếng, tiểu tử, vậy mà hướng ta phóng thích sát ý, ngươi lá gan này thật đúng là đủ lớn đây, ta lá gan luôn luôn rất lớn, ta đại nhân đại lượng liền không tính toán với ngươi, cái kia Thái Hư Tháp chính là ta hảo hữu chi vật, còn xin ngươi giao ra, ngươi yên tâm, ta có thể cho ngươi một số đền bù tổn thất, ngươi vọng tưởng. Tần Nhai âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Du Bạch Hạc sắc mặt lạnh lẽo, tiến tới một bước nói, Bạch huynh, ngươi chẳng lẽ còn muốn trắng trợn cướp đoạt không thành, ngươi phải suy nghĩ kỹ, phải chăng vì một kiện thánh khí muốn cùng ta Thanh Vũ Thánh Địa vạch mặt, lại nói, chính ngươi không phải cũng có thánh khí nha, hừ. Bạch Thanh Nhai lạnh hừ một tiếng, có chút khó khăn, cái này Tần Nhai thái độ kiên quyết, hiển nhiên sẽ không giao ra Thái Hư Tháp, mà chính mình nếu muốn trắng trợn cướp đoạt lời nói, có Thanh Vũ Thánh Địa trở ngại, cũng là muôn vàng khó khăn sự tình, cần phải hắn cứ như vậy từ bỏ, lại không có cam lòng. Thôi, chuyến này biết được cái kia thánh khí tại Tần Nhai trong tay liền đã tính toán là không tệ thu hoạch, trước thả tại bên phía hắn, sau này lại đến tìm cơ hội đem cướp tới. Thật sâu nhìn Tần Nhai liếc một chút, Bạch Thanh Nhai phẩy tay áo bỏ đi. Du Bạch Hạc nhìn Tần Nhai liếc một chút, đạm mạc nói, ngươi có kiện thánh khí, đúng, có thể lấy ra để ta xem một chút, há, ngươi muốn xem. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh nói, sẽ không phải ngươi cũng nhìn lên cái này thánh khí, muốn giống như Bạch Thanh Nhai, muốn làm của riêng đi, ngươi đừng quên, nếu không phải ta, ngươi cho rằng Bạch Thanh Nhai hội dễ dàng như vậy buông tha ngươi sao? Nếu không phải ta, ngươi cho rằng ngươi có thể bảo trụ cái kia thánh khí, có thể, ngươi đại khái có thể đem ta cùng Thanh Vũ Thánh Địa bỏ qua một bên quan hệ, cũng có thể trực tiếp giết người quân chủ kia, a, các ngươi liền chính mình đi đối phó đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Du Bạch Hạc sắc mặt xanh lét, lập tức hình bóng nhất động, biến mất không thấy gì nữa. Mà Tần Nhai nhìn qua hắn rời đi bóng lưng, ánh mắt lạnh lẽo như muôn đời không tan băng sơn. Phải biết, Thái Hư Tháp bên trong còn có Lãnh Ngân Sương bọn người tồn tại, lúc này bị Bạch Thanh Nhai, Du Bạch Hạc cho để mắt tới, cái này không thể nghi ngờ hội cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Hắn không sợ nguy hiểm, nhưng hắn không thể chịu đựng người thân tiếp nhận nguy hiểm. Thái Hư, ta bây giờ thực lực đối đầu Bạch Thanh Nhai, tỷ số thắng bao nhiêu, chưa tới một thành. Thái Hư Thánh Địa bất đắc dĩ ngữ khí truyền đến, xem ra cái này mấy ngàn năm nay hắn tiến cảnh không nhỏ, đã thành công ngưng kết ra thuộc về mình thánh khí, liền xem như dùng tới Thái Hư Tháp, người tỷ số thắng chỉ sợ cũng chưa tới một thành. Bạch Thanh Nhai, Du Bạch Hạc, quân chủ Thanh Đăng Thánh Giả, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, phải biết, so với những thứ này siêu việt ngưng ấn cấp bậc thánh giả tới nói, hắn trả không phải vấn đề lớn gì, hắn có thể làm, chỉ là tại những người này đánh cược bên trong hết sức tranh thủ chỗ tốt, không ngừng làm bản thân mạnh lên, tăng tiến thực lực, một ngày nào đó, ta sẽ bao trùm tại các ngươi phía trên. Hắn quyền đầu nắm chặt, nội tâm nộ hống, trong mắt lóe ra kiên nghị thần sắc, lúc này, trở lại Du Bạch Hạc tâm tình lại là không thế nào tốt, vốn cho rằng cái này Tần Nhai tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng cũng chỉ là hắn cùng sư tôn dùng tới đối phó quân chủ một quân cờ mà thôi, chưa từng nghĩ, con cờ này lại là nhiều lần siêu thoát hắn chưởng khống, có linh hồn thiên phú, tu luyện một loại nào đó thần niệm công kích chi pháp, đan đạo phía trên là luyện đan thánh giả, còn chưởng khống thánh khí, cái này mấy loại mặc kệ thứ nào đều đủ để gây nên hắn coi trọng, xem ra có cần phải chèn ép một chút. Du Bạch Hạc ánh mắt lấp lóe, lập tức lấy ra truyền tin ngọc phù, mà tại thánh địa một chỗ cung điện bên trong, vốn đang nhắm mắt dưỡng thần nhất điện điện chủ tịch kinh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, lấy ra truyền tin ngọc phù, một thanh âm truyền vào não hải, hắn nhất thời lộ ra một vòng nghiền ngẫm, Sư tôn muốn ta tìm cơ hội chèn ép một chút Tần Nhai, đừng cho hắn bởi vì ngồi ở vị trí cao mà đắc chí vừa lòng, nhẹ phế võ đạo chi tâm, a, có chút ý tứ, cái này cao vị, thế nhưng là ngươi cho đâu? Sư tôn Tịch Kinh đạm mạc cười một tiếng, lập tức chậm rãi đứng dậy, chính muốn rời khỏi lúc, bỗng nhiên một thân ảnh tiến đến, há, lão bác, ngươi làm sao tới? Người tới chính là Điện Điện chủ La Phong Tân, trên mặt hắn có chút tức giận, còn không phải là bởi vì cái kia cái gọi là sư tổ, trước đó vài ngày, ta gọi ta cái kia không nên thân đệ tử Thiết Vân Sơn trước đi dò xét hắn, không nghĩ tới thế mà bị đánh bại dễ dàng, chuyện này, hắn cho tới hôm nay hỏi lúc mới biết được, nếu là không hỏi, hắn sợ là còn không biết mình đệ tử đắc ý tại trên tay người ta lại như vậy không chịu nổi, đệ tử không chịu nổi, trên mặt hắn tự nhiên cũng là không ánh sáng. Tại trong thánh địa, hắn cùng Nhất Điện Điện chủ quan hệ tốt nhất, cho nên liền đến đây mời hắn cùng một chỗ tiến đến tìm Tần Nhai, tự mình động thủ, bằng không trong lòng kìm nén một hơi không thuận. Chương 850, Chiến một Điện Điện chủ. Nghe xong chuyện đã xảy ra, Tịch Kinh hai mắt tỏa sáng, lập tức thản nhiên nói, ta nhìn cái này cái gọi là tiểu sư thúc quá mức kiêu ngạo tự mãn, không biết trời cao đất rộng, đúng, không sai, ngươi đối với hắn cũng bất mãn đi. La Phong Tân ngữ khí mang theo phẫn hận nói, thật không biết sư tôn đang làm cái gì, lại để hắn thành mình sư thúc, đi, chúng ta trước đi chiếu cố hắn, được, hai người ăn nhịp với nhau, lập tức tiến về Thanh Đăng Điện, rất nhanh, liền tới đến cung điện trước cổng chính, La Phong Tân tiến lên một bộ nói, Tần Nhai, mau ra đây, chuyện gì? Đạm mạc ngữ khí truyền ra, lại không bóng người, cuồng vọng, nói chuyện với chúng ta lại không ra mặt, quả thực không coi ai ra gì. La Phong Tân sầm mặt lại, phản phất nhận vũ nhục, giận dữ hét, mà một bên Tịch Kinh cũng là có chút bất mãn, tuy nhiên trên danh nghĩa, cái này Tần Nhai bối phận xác thực cao bọn họ nhất đẳng, nhưng tu vi, tuổi tác phía trên lại là kém xa tích tắp, có thể giờ phút này cách môn nói chuyện với nhau, đối bọn hắn thái độ là không có nửa điểm tôn trọng. Thanh Đăng Điện bên trong, Tần Nhai ngồi tại bồ đoàn bên trên, lĩnh hội thiên cấm quyết, nghe được La Phong Tân truyền lời, không khỏi lông mi cau lại. Người này rõ ràng là mang cơn giận đến đây, tới tìm chính mình phiền phức, lại muốn chính mình cho bọn hắn tôn trọng, quả thực buồn cười, hắn không muốn nhiều hơn dây dưa, đạm mạc quát, không còn chuyện gì lời nói, hai vị liền rời đi đi, đừng quấy rầy tại hạ thanh tu. Cái này vừa nói, càng làm cho La Phong Tân nổi trận lôi đình, đáng chết, cuồng vọng như vậy, nhìn ta như thế nào giáo huấn ngươi. Chỉ gặp hắn hình bóng nhất động, kính sông Thanh Đăng Điện bên trong, đợi nhìn thấy ngồi tại bồ đoàn bên trên Tần Nhai về sau, ánh mắt lạnh lẽo, bàn bạc thánh lực lưu chuyển, hóa thành một cái đại thủ chộp tới, làm càn. Vốn là tâm tình nặng nề Tần Nhai bị La Phong Tân như thế nháo trò, làm sao còn có cái gì sắc mặt tốt, nổi giận gầm lên một tiếng, không gian ảo diệu lưu chuyển, chỉnh phiến hư không đều tại chấn động không ngừng, thật giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném phía dưới một tảng đá lớn ba động, tại đây chấn động trong không gian, La Phong Tân sắc mặt không khỏi biến đổi, cảm thấy trước đó chưa từng có áp chế, thật giống như có chữa phía trên bị ép một tòa núi lớn, đồng thời vô số mãnh liệt chảy xiết đánh thẳng tới, hắn chiến lực, trong nháy mắt hạ xuống một nửa, đáng chết, đây là thánh đạo quy tắc, tiểu tử này, thế mà đã đột phá thánh cảnh, Tần Nhai đột phá thánh cảnh hắn mặc dù ngoài ý muốn, nhưng không đến mức rung động, hắn sợ hãi là đột phá thánh cảnh sau thì có thực lực như vậy, mang đến cho hắn lớn như vậy áp chế, như thế thánh đạo quy tắc, không biết vượt qua hắn bao nhiêu. Tại La Phong Tân bị áp chế nháy mắt, Tần Nhai hình bóng nhất động, trong nháy mắt đi vào trước mặt hắn, tay phải nâng lên, mang theo gió gào thét âm thanh oanh ở trên người hắn, ầm vang bên trong, La Phong Tân giống như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Thanh Đăng Điện bên ngoài, Tịch Kinh đang chờ đợi, đóng ngoặc vuông. Lúc này, một bóng người bị oanh bay ra ngoài, hung hăng nện tại mặt đất, khắp nơi chấn động, xuất hiện một cái cự đại hầm động, đạo đạo liệt ngân giống như mạng nhện lan tràn. Tịch Kinh đồng tử đột nhiên co rụt lại, lộ ra một vòng chấn kinh, cái này, này sao lại thế này, mới đi vào không đến một hồi, tại sao lại bị oanh bay ra ngoài, hỗn đảng, hố lớn bên trong, bộc phát ra một cổ cực kỳ cường hãn khí tức, chỉ gặp La Phong Tân chậm rãi đứng dậy, hai con ngươi đỏ thẫm, tơ máu dày đặc, như nhắm người mà phệ hung thú, đạp, đạp, đạp, tiếng bước chân truyền đến, chỉ gặp Tần Nhai chậm rãi đi ra, tùy tiện xông vào ta chỗ ở, còn mưu toan tập kích ta. La Phong Tân, ngươi đây là ý gì? Tần Nhai ngữ khí băng lãnh, trên mặt bao phủ vẻ lo lắng, ngay tại La Phong Tân muốn động thủ lúc, Tịch Kinh mãnh liệt tiến tới một bước, tiểu sư thúc, ngươi đã thương lão bác đệ tử, hắn đến đây hướng ngươi tìm cái công đạo thôi, ngươi như thế hùng hổ dọa người, chẳng lẽ lấy thân phận đè người không thành? Tịch Kinh mở miệng cũng là một câu tiểu sư thúc, bên ngoài biểu hiện ra chính mình đối Tần Nhai thân phận kính trọng, đồng thời cho hắn chụp một đỉnh lấy thế đè người cái mũ. Không sai, ngươi đã thương đệ tử ta, còn không cho ta biết đòi công đạo không được sao? La Phong Tân không khỏi hai mắt tỏa sáng, trên mặt nhất thời tràn đầy phẫn hận nói, ngươi đệ tử Thiết Vân Sơn. Tần Nhai lạnh hừ một tiếng nói, hắn là tới tìm ta, hướng ta lĩnh giáo, ta một chiêu bại hắn, hắn mặc dù thụ thương, nhưng cũng chỉ là vết thương nhẹ thôi, cái này để hai vị điện chủ cùng nhau lên cửa đòi công đạo, nếu thật sự là như thế, vậy hắn cái này võ đạo bất tu cũng được. Tần Nhai lời lẽ sắc bén như đao, chữ chữ âm vang, để cho hai người á khẩu không trả lời được, mà La Phong Tân sắc mặt biến hóa, lập tức thét dài một tiếng, cả giận nói, cái gì vết thương nhẹ, đệ tử ta hắn rõ ràng cũng là trọng thương, hôm nay ta liền muốn lấy lại công đạo. Nói xong, quanh người hắn quanh quẩn ra từng đạo khí kình, trên bàn tay ngưng tụ ra tử sắc ánh sáng nhạt, tản mát ra một cổ giống như kim thiết sắc bén, theo Tần Nhai đập tới, thay đổi thị phi, nên đánh. Một câu nên đánh, Tần Nhai quanh thân huyền diệu quy tắc không gian lưu chuyển, tràn trề thánh lực giống như sơn hồng biển động mãnh liệt bao phủ mà ra, lập tức, bạc ánh sáng màu trắng ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, hướng về phía trước đập tới, răng rắc, trước mặt không gian đột nhiên nổ tung, tựa như pha lê xuất hiện từng đạo vết nứt màu trắng, vô cùng kinh khủng lực chấn động biển như lũ quét biển động tràn ngập khắp nơi. La Phong Tân sắc mặt đại biến, bàn tay oanh ra, chính diện tiếp nhận cổ này lực chấn động oanh kích, chỉ gặp hào quang màu tím nhanh chóng tán loạn, sụp đổ, sau đó tại hắn kinh hãi trong ánh mắt, cổ này chấn động lực lượng không giữ lại chút nào đánh vào bộ ngực hắn bên trên, phốc, chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời thổ huyết, cả người như diều đứt dây bị tung bay, vẻn vẹn một chiêu, La Phong Tân liền đi thảm bại trận, không gian thánh đạo, bá đạo như vậy, thì liền ở một bên nhìn lấy Tịch Kinh đều lộ ra kinh sợ, phải biết, La Phong Tân thực lực tại thập điện điện chủ bên trong tuy là hạng chót. Uuka Ansu có em mờ nhưng tốt xấu là sáu ấn thánh giả, cứ như vậy bị một chiêu đánh tan, sức chiến đấu cỡ này, không thể tưởng tượng, tiểu tử này. Thật là yêu nghiệt, Tịch Kinh cảm thán một câu, lập tức đem La Phong Tân cho tiếp được, xem xét một chút thương thế, sắc mặt ngưng lại, liền để tại hạ đến lĩnh giáo sư thúc cao chiêu đi. Nói xong, một cổ kinh người khí tức liên tục tăng lên, bốn phía cát bay đá chạy, đại địa băng liệt, Tần Nhai thấy thế, không khỏi lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, cổ khí thế này mạnh muốn vượt xa La Phong Tân, Thanh Nguyệt Khê, đây chính là nhất điện điện chủ sao? Trong truyền thuyết, cái này nhất điện điện chủ tu vi đã đạt tới ấn cấp bậc, viễn siêu còn lại mấy vị điện chủ, chính là trong thánh địa không có gì ngoài hai vị tổ sư bên ngoài mạnh nhất một người, như thế xem ra, quả nhiên không giả, đánh đi, Tần Nhai thở sâu, lập tức trong mắt lóe lên một vòng chiến ý, trên thân bộc phát ra một cổ kinh hải người khí thế, quy tắc không gian hóa thành một đạo quang trụ bay thẳng chín tầng trời, phương viên vạn trượng bên trong, đều bị bao phủ tại trọng áp phía dưới, tại đây cổ trọng áp hạ, dù là Tịch Kinh cũng không khỏi có chút chấn kinh, lập tức thánh đạo quy tắc bạo phát, chống cự trọng áp, tiểu sư thúc, vậy thì mời chỉ giáo, sư, Tần Nhai không có trả lời, hình bóng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đi tới Tịch Kinh trước mặt không đủ 3 mét mảnh đất, ngân sắc chiếu rọi lưu chuyển, một chỉ điểm ra, chỉ bên trên tán phát lấy trận trận quy tắc không gian, điên cuồng dính dấp không gian, hư không không khỏi làm vặn vẹo, xuất hiện cái vòng xoáy khổng lồ, giống như nhận một loại nào đó đáng sợ áp lực, Thiên La quyết thức thứ nhất, Tịch Kinh không dám khinh thường, đấm ra một quyền, chỉ cùng quyền va chạm, khủng bố kình khí điên cuồng càn quét. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.